coi như là Vũ Thái Bạch cũng chưa chắc ứng phó tới, Lê Lạc Thủy nói. Khó trách, La Trinh mắt sáng lên, những thứ này Thạch Linh một mực cho La Trinh tương đối lớn áp lực, như mẫu thân từng nói, bọn hắn có năng lực chống lại Vũ Thái Bạch, đó là có thể so đo thánh nhân giống vậy tồn tại. Dưới đất huyệt động một cái liên tiếp một người, mỗi khi Lê Lạc Thủy dẫn theo La Trinh đi về hướng một cái huyệt động phần cuối, sẽ xuất hiện một cái hang động mới, này thế giới dưới lòng đất so với xa xa so với La Trinh tưởng tượng phức tạp. Trên con đường này, La Trinh không biết thấy được bao nhiêu linh ô, hắn thể nội thế giới giống như là một con xuẩn xuẩn dục động quái thú, thúc giục hắn đi thôn phệ những linh ô kia, bất quá La Trinh khắc chế. Sau đó không lâu, La Trinh lại lần nữa xuyên qua một cái huyệt động, chứng kiến cách đó không xa tồn giữ lại một cái nồi lớn. Thông qua linh ô trong mắt La Trinh từng chứng kiến này cái nồi lớn, khi đó mẫu thân chỉ có một đầu lâu ngâm tại đây cái nồi lớn trong. Tại đây bát tô phía dưới còn có nhạt ngọn lửa màu xanh lục chậm rãi ngọ nguậy. Ngồi xuống, Lê Lạc Thủy nhẹ nhàng chỉ một cái. La Trinh gật gật đầu, ngồi xếp bằng ở bát tô bên cạnh trên đất bằng. Lê Lạc Thủy lập tức cũng ngồi xuống trước mặt của La Trinh, nhàn nhạt nhìn chăm chú lên La Trinh, trên mặt rất có vẻ mừng rỡ. Nàng trực tiếp dung hợp sợ hãi của chính mình hóa thân chồng trí nhớ, nhưng đối với nàng bổn tôn mà nói, hay vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy La Trinh, trong lòng tự nhiên lại là một phen cảm thụ khác biệt. Sau một hồi Lê Lạc Thủy mới mở miệng nói, cha người đích xác hữu dũng hữu mưu, hắn dám đánh bạc, hơn nữa đánh cuộc đúng, nếu như lúc trước dựa theo đề nghị của ta, chỉ sợ ngươi không có khả năng mở ra thiên phạm vực. Nhìn xem La Trinh biểu tình khốn hoặc, Lê Lạc Thủy tiếp tục nói, khi đó mẫu thân thì không muốn đem bọn ngươi hai huynh muội giao cho phu quân hắn, hai người các ngươi huynh huyết mạch của muội hết sức thuần khiết, nhất định bất phàm, nhưng trong thần vực, bất phàm ý nghĩa vẻn vẹn cũng chỉ là dừng bước tại thánh nhân mà thôi, thế nhưng là ngươi bây giờ thì phải vượt qua này cái hạn chế. Lê Lạc Thủy này liên tiếp lời nói, để cho La Trinh có chút ngẩn ra, lần này hắn muốn đột phá tự thân tu vi, tìm kiếm mẹ trợ giúp, nhưng mẫu thân nói lâu như vậy La Trinh cũng không còn có thể hiểu được. Hỏi hắn, thế nhưng là chính là bởi vì ta tu luyện hỗn độn bí thuật mới một mực dừng lại ở hạ vị chân thần cái cảnh giới này, chớ nói cùng thánh nhân so sánh rồi, coi như là đại viên mãn chân thần cũng là kém xa tít tắp. Lê Lạc Thủy cười lắc đầu, đã cắt đứt lời của La Trinh, đồng thời nói ra, phụ thuộc cuối cùng là phụ thuộc, dựa vào con đường của người khác cuối cùng muốn đi đến phần cuối, chỉ có tự mình sáng lập đường mới có thể đi càng xa, hơn mới có vô hạn khả năng. Phụ thuộc, mẫu thân nói là thánh nhân đám là phụ thuộc, La Trinh hỏi. Lê Lạc Thủy cười nhạt một tiếng, đúng, không chỉ là thánh nhân, trong thần vực này hết thảy tu luyện chân nguyên sinh linh đều là phụ thuộc, mà thánh nhân đám bọn chúng thể nội thế giới trong sinh linh thì là phụ thuộc, cho dù bọn họ thông qua được thánh nhân sơn, đã trở thành thánh nhân như trước cần đem hoàn vũ phụ thuộc trong thần vực. La Trinh gật đầu, dù cho những thứ này thánh nhân đám thần thông quảng đại, cũng không cách nào thoát ly thần vực. Có thể là của ta thể nội thế giới đến nay đều không thể khuếch trương, tu vi càng là một mực đình trệ. La Trinh nói ra mình đau buồn âm thầm. Nghe được La Trinh lời này, Lê Lạc Thủy nhẹ nhàng vẫy tay một cái, chung quanh lập tức truyền đến một hồi xôn xao hoa lạp lạp thanh âm, số lượng đông đảo linh ô lập tức bỏ sát mà tới. Người thiếu khuyết đúng là ít linh ô này chứ? Lê Lạc Thủy hỏi, La Trinh nhìn lấy số lượng đông đảo linh ô, từ thể nội thế giới trong truyền lại mà đến bản năng, để cho hắn nhịn không được nuốt xuống nước miếng, La Trinh gật gật đầu. Ha ha, Lê Lạc Thủy bất đắc dĩ cười cười. Nói cho ngươi, hỗn độn bí thuật căn bản chưa nói tới chu toàn, này không trọn vẹn tu luyện chi pháp, đương nhiên không cách nào nói cho ngươi biết như thế nào đạt được linh ô, trên thực tế này cái gì ngươi thể nội thế giới trong thì có. Của ta thể nội thế giới trong thì có. La Trinh có chút trợn tròn mắt, Lê Lạc Thủy ngón tay thon dài triển khai, tại trong lòng bàn tay nàng lại nhiều hơn một khối màu nâu đen thần vũ tệ. Thần vũ tệ, La Trinh nghi ngờ không thôi nhìn chằm chằm vào mẫu thân. Chỉ nhìn mẫu thân đem thần vũ tệ nhẹ nhàng ném đi. Những linh ô kia lập tức như là bầy như sói vậy nhào lên, bắt đầu tranh đoạt mai thần vũ tệ kia. Tranh đoạt tình trạng tương đối kịch liệt, rất nhanh thì có một linh ô trổ hết tài năng, đem mai thần vũ tệ kia nuốt hết ở trong cơ thể mình. Ít linh ô này, chỉ dùng để thần vũ tệ tới nuôi dưỡng. La Trinh kinh ngạc hỏi, Lê Lạc Thủy lắc đầu, không, phải nói ít linh ô này vốn chính là thần vũ tệ biến thành. Thần vực mới bắt đầu, Lê tộc cũng chính là thánh tộc chiếm cứ lấy cả thần vực, thời điểm đó thần vũ tệ có hai cái tác dụng. Một cái chính là dùng để nuôi trồng linh ô dùng cho tu luyện, một cái khác chính là viết quy tắc của thần vực. Đây là Sivu vì con dân của hắn sáng tạo hậu đãi điều kiện. Bất quá dùng linh ô người tu luyện, tự nhiên cũng không phải trong thần vực người, mà là mở ra phạm văn vực vượt cấp sinh linh, như Lê Lạc Thủy chính là một cái trong số đó. Về sau Lê dân cơ hồ bị diệt sạch, mà trong thần vực chân thần môn căn bản là không có cách bước vào vượt cấp sinh linh tầng thứ này, tác dụng của thần vũ tệ cũng chỉ có thể dùng tại sửa chữa thống ngự trên tấm đá quy tắc.

thể nội thế giới bên trong, vạn thiên sinh linh tất cả đều ngẩng đầu nhìn lên lấy tùm kiếm vân. Tà thần cũng như thế, những cái kia trên đại lục các lộ thiên tài đồng dạng cũng là như thế. Tuy rằng bọn hắn không rõ ràng lắm những kiếm này vân là như thế nào hình thành, nhưng cũng biết lần này dị thường, tất nhiên sẽ cho cái thế giới này mang đến biến hóa không nhỏ. Vù vù vù, tất cả màu nâu kiếm vân hội tụ tại thể nội thế giới trung ương, vây quanh thần cách của La Trinh, dần dần hình thành một lốc xoáy khổng lồ. Vòng xoáy này tốc độ cao xoay quanh phía dưới nhanh chóng hội tụ tại trong thần cách. Mai thần cách kia của La Trinh lợi dụng nhìn thấy tốc độ khuếch trương, lại khuếch trương trương. Thần cách tinh thể mặt ngoài nhảy ra từng sợi ánh sáng lóa mắt. Khuếch trương không chỉ là chạm tình thần đạo chủ tinh thể, bám vào chủ tinh thể chung quanh, mặt khác màu sắc thần cách cũng tương tự bắt đầu cùng tỷ lệ khuếch trương. Cùng lúc đó, trong đầu của La Trinh cũng sinh ra một cỗ choáng váng cảm giác, trong nháy mắt hắn tựa hồ lĩnh ngộ mấy trăm loại thần thông. Nguyên lai vô lượng xích là có thể thông qua thần đạo đạo uẩn đem thần thông nguyên vẹn thu nạp trong đó. Tỷ như La Trinh thông qua vô lượng xích thu nạp hàm cửu di tử khí thần đạo, có thể là hắn không cách nào thi triển ra toàn bộ tử khí thần đạo, chỉ có thể thi triển ra cơ bản nhất phân niệm thao khống chi thuật. Nguyên nhân chính là tu vi hạn chế. Tất cả thần đạo trong ba thứ hạng đầu giai là không có thần cách hạn chế, rồi sau đó tam giai thần quy tắc chung đối với thần cách có yêu cầu. La Trinh cố nhiên là thu nạp thần thông, nhưng chỉ là hạ vị chân thần chính hắn căn bản là không có cách vận dụng sau tam giai thần thông, hiện tại đột phá tu vi trong tích tắc, phá vỡ cái này gông cùng xiềng xích, lập tức liền lĩnh ngộ mấy trăm loại thần thông, tại trong thần vực chỉ sợ cũng là có một không hai tồn tại. Đột phá, từ trong cặp mắt La Trinh lóng lánh hào quang. Tại thần cách khuếch trương về sau, La Trinh trong một chớp mắt lĩnh ngộ, lập tức để cho hắn đối với thần đạo có một cái mới tầng thứ nhận thức, loại cảm giác này là kỳ diệu mà thích ý. Ngay tại La Trinh tiến vào trung vị chân thần đồng thời, toàn bộ thể nội thế giới cũng bắt đầu chấn động lên. Ầm ầm, vây quanh La Trinh thể nội thế giới 1080 mai kim sắc phạm văn kia lại lần nữa nhảy ra ngàn vạn đạo kim quang. Của ta thể nội thế giới lại bắt đầu khuếch trương. La Trinh sửng sốt một chút, hắn bỗng nhiên cảm giác được bụng của chính mình trong đan điền truyền đến một cỗ cảm giác tê liệt. Mặc dù hắn bây giờ là thân nội hóa thân trạng thái, nhưng bản thể hắn trong bất luận cái gì cảm giác vi diệu hắn như trước có thể cảm giác rõ ràng đến. La Trinh thể nội thế giới trong đại lục lại lần nữa lơ lửng, trong hỗn độn chi hải nhấc lên từng đợt to lớn sóng cả, hướng bốn phương tám hướng không ngừng mà bắt đầu khởi động. Những kim sắc phạm văn kia hướng thể nội thế giới biên giới không ngừng mà đẩy mạnh. 10 giảm, ngàn giảm, vạn giảm, trăm vạn giảm, trong khoảng thời gian ngắn, La Trinh thể nội thế giới làm lớn ra gấp 10 lần có thừa. La Trinh thể nội thế giới trong nguyên bản có 7 đại lục. Hiện tại này 7 đại lục cùng toàn bộ thể nội thế giới trong hỗn độn chi hải đối lập, như là 7 tòa đảo bình thường nhỏ bé, mà bọn hắn lẫn nhau khoảng cách ở giữa cũng khoảng cách càng ngày càng xa. Tại thể nội thế giới chấn động phía dưới, lại có đại lục mới từ trong hỗn độn chi hải dâng lên, tạo thành một mảnh đại lục mới. Cái mảnh này đại lục mới diện tích so với kia 7 đại lục cộng lại tổng, còn muốn lớn hơn gấp 3 tả hữu. Hỗn độn chi hải là thai nghén sinh linh địa phương, nhưng những đại lục này mới là các sinh linh dựa vào sinh tồn. Dựa vào phồn vinh địa phương, không lâu sau trên phiến đại lục này cũng sẽ sinh ra càng thêm huy hoàng quốc gia, còn có số lượng đông đảo thiên tài, cường giả. Thu nạp số lượng đông đảo linh ô, để cho La Trinh một lần hành động đột phá trung vị chân thần, nhưng hắn cũng không định dừng lại. Hắn thể nội thế giới ý thức như trước đối với những linh ô kia tồn tại khát vọng, La Trinh tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt thu nạp ít linh ô này. Cuối cùng La Trinh dừng lại ở hạ vị chân thần thời gian quá lâu, nếu như không phải là bởi vì thiếu khuyết ít linh ô này, cảnh giới của hắn sớm hẳn đột phá. Mẫu thân, ít linh ô này số lượng có bao nhiêu? La Trinh hỏi. Lê Lạc Thủy mỉm cười, Trinh Nhi cho dù hấp thu hết thì tốt rồi. Tuy nói thiên phạm vực tiêu hao linh ô số lượng xa xa so với những người khác nhiều hơn nhiều, nhưng La Trinh chẳng qua là trùng kích trung vị chân thần cùng thượng vị chân thần, chút tiêu hao này đối với Lê Lạc Thủy có thể không coi vào đâu. Nghe được lời của mẹ, La Trinh an tâm. Trong sơn động, những linh ô kia như trước từ bốn phương tám hướng tụ đến, liên tục không ngừng nhảy vào La Trinh thể nội thế giới, rơi xuống trong hỗn độn chi hải. Một mảnh kia mảnh hỗn độn chi hải thủy vực sôi trào lên, càng nhiều nữa màu nâu mây mù lan tràn ở trong thiên không. Mà La Trinh tức thì tá trợ lấy những thứ này mây mù, bắt đầu trùng kích thượng vị chân thần. Phù đảo chi thượng, phương đông trong điện, Đông Phương Thuần Quân Ngật đứng ở chính thượng thủ, tại phía dưới hắn, Lạnh Diệu, Mục Hải Cực, Đường Luân. Một phần của Đông Phương gia nhất phái, cũng chính là hào môn liên minh thánh nhân đám tề tụ một phòng. Đông Phương Thuần Quân chưa bao giờ biết cái gì chứ gọi nhẫn nại một từ chẳng qua là nhằm vào kẻ yếu mà nói. Kiếm tộc mạo phạm Đông Phương gia, hắn tất nhiên sẽ không chút lựa chọn tiến hành phản chế. Ta tại 10 cái thần kỷ nguyên trước cũng đã nói, ngày hôm nay sớm muộn sẽ tới, chư vị chắc hẳn cũng chuẩn bị sẵn sàng. Đông Phương Thuần Quân nhàn nhạt hỏi, ta nghe ý tứ của Thuần Quân đại ca quyết định làm cái gì, ta tự nhiên là bách tử không chối từ. Nói chuyện chính là Lưu gia thánh nhân, bọn hắn Lưu gia tại trong hào môn còn gầy yếu, tự nhiên nguyện ý ôm Đông Phương gia này cái bắp đùi. Đường gia ta tự nhiên là không có vấn đề gì, bất quá Thuần Quân lão huynh thật sự có thể bảo chứng không sơ hở tí nào. Đường Luân hỏi, Đông Phương Thuần Quân mỉm cười, đang chuẩn bị nói chuyện. Tại đây một thoáng kia, bỗng nhiên có một cỗ cực kỳ nhỏ thanh âm chui vào trong đầu của hắn, sắc mặt của hắn bỗng nhiên biến đổi, lập tức nói ra, chư vị, xin phép vắng mặt một chút. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Tại một ít thánh nhân đám bọn chúng nhìn chăm chú phía dưới, Đông Phương Thuần Quân trong nháy mắt liền biến mất ở trước mặt mọi người. Tại chỗ thánh nhân hai mặt nhìn nhau, hồn nhiên không biết chuyện gì xảy ra. Đông Phương Thuần Quân đem các loại thánh nhân đám triệu tập cùng một chỗ, thương thảo chính là chuyện cực kỳ trọng yếu. Hiện tại Đông Phương Thuần Quân bỗng nhiên ly khai, lại là cần làm chuyện gì? Khoảng cách thời gian hải dùng đông ba vạn dặm có một tòa ngân dược thần thành. Ngân dược thần thành này thuộc về trúc phu trong thần vực cái nào đó tuyến hai gia tộc, bất quá tại một số cái thần kỷ nguyên trước bị Đông Phương gia cưỡng ép trưng dụng. Một cái tuyến hai gia tộc nào dám đối kháng Đông Phương gia như vậy hào phú? Chẳng qua là giận mà không dám nói gì. Bất quá Đông Phương gia cũng chướng mắt chính là một tòa thần thành, tuy nói ngân dược thần thành thuộc về Đông Phương gia, nhưng ngân dược thần thành tiền lời hay vẫn là về cái kia tuyến hai gia tộc tất cả. Thân ảnh của Đông Phương Thuần Quân liền xuất hiện trong ngân dược thần thành. Bất quá toàn bộ bên trong tòa thần thành không có bất kỳ người nào biết được sự hiện hữu của hắn, đã liền ngân dược cấm cũng chưa từng gây ra. Thân hình của hắn sau khi lóe lên, thẳng trốn vào ngân dược thần thành một tòa kiến trúc trong. Tại kiến trúc này trong có một tên thân hình gầy gò lão giả. Tên lão giả này còng lưng eo, đang tại đem một ít tài liệu phân loại. Lão giả kia, tay chân lanh lẹ điểm, bên cạnh có một tên trung vị chân thần quát lớn. Nơi đây chính là trong ngân dược thần thành tiếng tăm lừng lẫy một gian luyện đan phường. Lão giả này trong luyện đan phường này đã cần cù làm việc rất nhiều cái thần kỳ nguyên rồi. Bởi vì làm người quá mức trung thực, thường xuyên bị người đến kêu đi hết. Bất quá tay của lão nhân bàn chân nhanh nhẹn, tức thì tri thức uyên bác, hơn nữa hầu như không cần tiền công, cho nên một mực lưu trong luyện đan phường này. Mọi người cho là hắn là có cũng được không có cũng được tồn tại, trên thực tế sớm đã là không thể thiếu tồn tại. Hô, Đông Phương Thuần Quân xuất hiện ở trong luyện đan phường. Trong luyện đan phường mấy chân thần chợt thấy hơn nhiều một người, lập tức sửng sốt một chút. Có chân thần quát lớn, ngươi là ai? Dám am hiểu ta Tiền gia trọng địa. Luyện đan phường này thuộc về Tiền gia sản nghiệp, mà Tiền gia chính là trong ngân dược thần thành chính là cái kia tuyến hai gia tộc. Tuy nói ngân dược thần thành trên danh nghĩa thuộc về Đông Phương gia, nhưng trong thực tế hay vẫn là một phần của Tiền gia. Đông Phương Thuần Quân che giấu tu vi, những thứ này chân thần môn tự nhiên không biết hắn vi hà nhân, bỗng nhiên chạy ở đây, hắn ở đâu có cái gì tốt sắc mặt. Đông Phương Thuần Quân hoàn toàn đem các loại người như không có gì, vài bước đi về hướng vị kia đang tại phân lấy dược liệu ông lão, trên mặt hiện ra vẻ cung kính, chắp tay nói ra, hốt lão, vì lúc nào gọi ta đến đây. Nếu có người chứng kiến Đông Phương Thuần Quân thần thái như thế đối với người nói chuyện, nhất định sẽ đã giật mình. Đông Phương Thuần Quân hắn chính là thánh nhân trong nhân vật lãnh tụ, tại trong thần vực chính là cực hạn trong cực hạn, lúc nào cần như thế đối đãi người. Phân chọn dược liệu vị lão nhân kia cũng không có ngẩng đầu, cái kia gầy trơ cả xương ngón tay thập phần linh xảo tại một đống trong dược liệu xuyên thẳng qua, đem bên trong một ít chất lượng hơi kém dược liệu chọn lựa ra, chỉ nghe hắn thản nhiên nói, ta cảm ứng được lạc thủy tồn tại, ta biết phương vị của nàng rồi. Cái gì? Thanh âm của Đông Phương Thuần Quân khẽ run lên, trên mặt hiện ra vẻ kích động. Ngươi không có lỗ tai dài sao? Ngươi đến tột cùng là người phương nào? Dám? Một tên trung vị chân thần cảm giác mình bị trần truồng không để mắt đến, người xa lạ này lại lướt qua mình cùng lão gia hỏa kia bắt chuyện. Om sòm, sắc mặt của Đông Phương Thuần Quân trầm xuống, chia tay nhẹ nhàng phất một cái. Một cỗ lực lượng vô hình cái lồng gắn vào tên kia trung vị chân thần trên người của, cái kia trung vị chân thần chỉ mới nói nửa câu liền két một tiếng dừng lại. Sau đó mặt ngoài thân thể xuất hiện từng tầng một sặc sỡ vết dạn, như là phong hóa pho tượng một loại, nhanh chóng chiết xuất, hóa thành bụi bặm, tiêu tán trên không trung. Trong luyện đan phường này mặt khác chân thần môn, thấy một màn như vậy đều trợn tròn mắt, không có một người dám nhúc nhích. Vừa rồi lực lượng của Đông Phương Thuần Quân cực kỳ mạnh mẽ, có thể lực lượng cường đại như vậy hoàn toàn không có phóng xuất ra bất kỳ uy thế gì, đã liền luyện đan phường người ở phía ngoài đều chưa từng kinh động, có thể đem lực lượng khống chế đến loại trình độ này, gia hỏa này là bực nào cường giả. Tại chỗ chân thần môn lập tức cho ra đáp án, không quản hắn là cảnh giới gì cường giả, lấy đi tánh mạng của bọn hắn, khẳng định phải so với nghiền chết một con kiến đơn giản như vậy. Hốt lão ngẩng đầu nhàn nhạt liếc qua, ngón tay chỉ vào không trung. Một chút xíu bụi bặm lại lần nữa xuất hiện, không ngừng mà ngưng tụ, tổ hợp, hóa ra hai chân, quần áo, bộ lông. Bị Đông Phương Thuần Quân tiêu diệt chân thần kia rốt cuộc lại hoàn hoàn chỉnh chỉnh xuất hiện mọi người trước mặt, chân thần này nhìn nhìn chính mình, hoàn toàn không biết xảy ra cái gì sự tình. Ngươi chính là như vậy, tính tình quá nóng nảy, Hốt lão thản nhiên nói. Đông Phương Thuần Quân hồn nhiên không thèm để ý, chẳng qua là vội vàng hỏi, Lạc Thủy Nàng ở nơi nào? Lạc Thủy Nàng một mực tiềm phục ở dưới mặt đất, hơn nữa nàng vận dụng, địa minh, mở ra đơn độc không gian, cho nên ta một mực không phát hiện được sự hiện hữu của nàng, nàng chỗ ở không gian, cùng thần vực không có bất kỳ tương liên, Hốt lão như trước không nhanh không chậm nói ra, bất quá ta mới vừa nhưng đã nhận ra, nàng bại lộ phương vị của chính mình. Ở đâu? Đông Phương Thuần Quân hỏi tiếp, hắn không muốn biết Lạc Thủy là như thế nào ẩn nấp mình, cái này cũng không trọng yếu. Hàm gia tổ địa, Lục Nhâm thần thành phía bắc bên ngoài 10 vạn dặm dưới mặt đất, Hốt lão nói ra. Đa tạ Hốt lão, Đông Phương Thuần Quân chắp tay nói ra, dứt lời hắn sẽ phải rời khỏi. Hốt lão nhưng là nhàn nhạt theo dõi hắn nói ra, nhớ kỹ lời hứa của ngươi, không nên vi phạm. Nghe nói như thế, Đông Phương Thuần Quân trong ánh mắt tinh quang lóe lên, cười nói tự nhiên sẽ không quên. Sau đó hắn liền rời đi nơi đây, Hốt lão trong tay vân vê một cây dược liệu, trên mặt lóe ra một vòng nụ cười thản nhiên, hy vọng ngươi không được quên. Đông Phương Thuần Quân sở dĩ lựa chọn đứng ở Hiên Viên Vệ bên này, hay là bởi vì Lạc Thủy nữ nhân này, nếu là Đông Phương Thuần Quân đắc thủ, là có khả năng lại lần nữa phản bội Hiên Viên Vệ đấy, Hốt lão rất rõ ràng Đông Phương Thuần Quân loại này tính cách của người. Lúc này thời điểm Hốt lão mới phát hiện trong luyện đan phòng, tất cả chân thần đều dùng sợ hãi ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Những thứ này chân thần môn thế nhưng là không nghĩ tới, ngày bình thường nhẫn nhục chịu đựng lão gia hỏa, lại bị cái kia nhóm cường giả như thế tôn trọng. Hơn nữa lão gia hỏa này lại có thần thông như thế, rõ ràng đã hóa thành bụi chân thần, hắn tiện tay chỉ một cái phía dưới, lại có thể nhẹ nhõm phục hồi như cũ, này là bực nào thủ đoạn. Đừng xem, làm chuyện của chính mình đi, Hốt lão thản nhiên nói. Từ trong thanh âm của hắn ẩn chứa một đám thần thức cường đại chấn động, những thứ này thần thức ở trong khoảnh khắc xâm nhập chúng trong đầu của chân thần, chuẩn xác bồi biến mất bọn hắn một phần trí nhớ. Những thứ này chân thần môn thân thể khẽ run lên, trong đôi mắt toát ra một chút hoang mang. Nhưng cái này không biết giải quyết thế nào rằng có khoảng gần trong tích tắc, liền khôi phục lại sự trong sáng, nhưng vừa rồi chuyện đã xảy ra đã quên sạch sẽ. Nhất là tên kia bị nát bấy trung vị chân thần, đối với Hốt lão lại lớn tiếng giày nói, lão gia hỏa, ngươi còn dám lười biếng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2098, tới gần, Đông Phương Thuần Quân lại lần nữa thi triển không gian Nazi về sau, một bước liền về tới trong Đông Phương Điện. Thánh nhân đám tại trong thần vực tới lui tự nhiên, ngoại trừ số rất ít địa phương, bọn hắn cơ hồ đều có thể lập tức đạt tới. Trong Đông Phương Điện thánh nhân đám chờ trong chốc lát, còn đang suy đoán hướng đi của Đông Phương Thuần Quân, không nghĩ tới bất quá thời gian một nén nhang phương đông mùa xuân liền quay trở về. Đông Phương Thuần Quân trong đôi mắt để lộ ra một tia không che giấu được sắc mặt vui mừng, như vậy thần sắc ở trên mặt hắn càng là hiếm thấy. Thuần Quân huynh, không chi huyện để cho ngươi cao hứng như thế. Lạnh Diệu mở miệng hỏi. Thánh nhân đám bọn chúng ánh mắt cũng tập trung trên người Đông Phương Thuần Quân. Chư vị, hãy đi theo ta, Đông Phương Thuần Quân nói ra. Đi nơi nào? Đường Luân mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc. Lục Nhâm vực, Đông Phương Thuần Quân hồi đáp. Lục Nhâm vực, đây không phải là Hàm gia tổ địa sao? Tiến về trước Lục Nhâm vực sợ rằng phải kinh động Hàm gia chứ. Tuy rằng thánh nhân đám có thể trong thần vực tự do di động, có thể Lục Nhâm vực một phần của Hàm gia, bình thường loại tình huống này là cần hướng Hàm gia thông truyền. Hàm Thanh Đế tên kia, Đông Phương Thuần Quân trên mặt hiện ra một tia vẻ khinh thường, theo ta cùng chung tiến đến là được, không cần để ý tới. Ở trong mắt Đông Phương Thuần Quân, Hàm Thanh Đế hoàn toàn tôm tép nhãi nhép giống vậy tồn tại. Hiện tại hắn liền kiếm tộc cùng Huyền Nguyệt gia tộc đều không cần cố kỵ, không nói đến một Hàm gia cùng một Hàm Thanh Đế. O-O-O-N-G, tiếng nói hạ xuống, Đông Phương Thuần Quân bên người không gian kích động một vòng, cả người hắn đã biến mất ở đằng kia chấn động bên trong. Nếu như Đông Phương Thuần Quân nói như vậy, những thứ khác thánh nhân cũng không có gì đáng nói, một tên tiếp theo một tên biến mất trong Đông Phương Điện. Lục Nhâm vực, Lục Nhâm thần thành trên không, đi đôi với một hồi không gian chấn động, Đông Phương Thuần Quân liền đã xuất hiện ở giữa không trung. Lục Nhâm thần thành với tư cách Hàm gia tổ địa, đến cùng so với Ngân Dực thần thành phòng hộ chu toàn hơn nhiều. Làm Đông Phương Thuần Quân xuất hiện trong tích tắc, trên Lục Nhâm Thần Thành trống không cấm đã bị xúc động, từ trong Lục Nhâm Thần Thành trong khối thiên giới thạch bản kia thình lình hóa ra từng đạo màu xanh thẳm lôi xà, hướng phía trên không kích bắn đi. Có người tự tiện xông vào Lục Nhâm Thần Thành ta, hộ vệ, đối phương biết bay, ít nhất cũng là thượng vị chân thần. Trong Lục Thần Thần Thành chân thần môn cảnh giác ngẩng đầu nhìn lại, bọn hắn chỉ thấy một tên thân hình không mập không lục soát trung niên nam nhân. Này khí tức của người cũng không cường đại, nhưng bọn họ hết lần này tới lần khác không cách nào xem thấu người này tu vi. Ngay cả ta đều nhìn không thấu tu vi, chẳng lẽ người này là đại viên mãn? Không thể nói, khả năng tu luyện có chút che giấu tu vi công pháp, hoặc là mang theo loại này pháp bảo chứ. Thiên giới thạch bản sẽ thu thập người xông vào, kia chung một vị chân thần lời của vừa dứt, một đạo âm thanh chói tai liền truyền vào trong tai bọn hắn. Đùng, trong thiên giới thạch bản hóa ra một cái cường tráng lôi xà thẳng đến Đông Phương Thuần Quân mà đi, trong nháy mắt đem giữa không trung Đông Phương Thuần Quân kéo chặt lấy. Thiên giới thạch bản khiển trách thần lôi uy lực cực lớn, coi như là đại viên mãn cũng không có thể coi như không quan trọng. Người này coi như không chết, cũng muốn chịu thiệt thòi lớn. Không biết hắn có phải hay không ăn no dỗi hơi, dám xông vào Lục Nhâm Thần Thành chúng ta. Tự tìm chết, trong Lục Nhâm Thần Thành chân thần môn trong mắt lộ ra ánh mắt thương hại, tại bọn họ trong mắt, nếu như trên không tên kia không trốn đi, sợ rằng sẽ bị khiển trách thần lôi sống sờ sờ luyện chết. Keng keng, trong thành vô số chân thần môn nhìn chăm chú phía dưới, cái kia lôi xà lóe ra xanh thẳm sáng bóng lại nhanh chóng ảm đạm xuống. Mà giữa không trung đạo thân ảnh kia lại hoàn hảo không chút tổn hại. Trong Lục Nhâm Thần Thành không mấy chân thần mắt thấy một màn này, nguyên một đám lập tức ngây ngẩn cả người. Tại sao có thể như vậy? Đó là người nào? Liền thiên giới thạch bản đều khiển trách không rồi hả? Không biết, thiên giới thạch bản còn có thể phóng xuất ra cường đại hơn khiển trách. Đùng, Lục Nhâm Thần Thành trung ương, vài đạo càng thêm lớn lôi xà từ trong thiên giới thạch bản nổ bắn ra, tiếp tục hướng phía Đông Phương Thuần Quân quay quanh mà đi. Đông Phương Thuần Quân mặt lộ vẻ không kiên nhẫn, hừ một tiếng. Chỉ thấy hắn tự tay vồ giữa không trung, đi đôi với một đạo tiếng nổ vang, trong Lục Nhâm Thần Thành một tòa kiến trúc ầm ầm sụp đổ, trong đó có một cái bàn đá hướng phía Đông Phương Thuần Quân chạy như bay tới. Đó chính là thủ hộ thiên giới thạch bản của Lục Nhâm Thần Thành. Chứng kiến phiến đá bay ra ngoài, trong Lục Nhâm Thần Thành chân thần môn trong mắt đều nhanh chừng ra ngoài. Nhất là Hàm Gia Chi Mạch những cái kia chân thần môn, đều là một bộ không thể tưởng tượng nổi biểu lộ. Chờ cho khối thiên giới thạch bản kia bay vụt đến trước mặt Đông Phương Thuần Quân thời khắc, Đông Phương Thuần Quân bỗng nhiên ra tay, một quyền đập vào phiến đá phía trên. Đùng, thiên giới thạch bản này hầu như không khả năng gặp ngoại lực phá hư. Tao ngộ Đông Phương Thuần Quân một kích này, trực tiếp bị đập bay, ở trong mắt mọi người hóa thành một điểm đen nho nhỏ, không biết bay vọt bao nhiêu khoảng cách, cuối cùng biến mất ở chân trời. Trong Lục Nhâm Thần Thành hoàn toàn yên tĩnh, tất cả chân thần liền thở mạnh cũng không dám. Như vậy tên biến thái, chỉ sợ giơ tay nhấc chân liền có thể đem cả tòa Lục Nhâm Thần Thành bị diệt. Cùng tên gia hỏa như vậy đối kháng, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Làm Đông Phương Thuần Quân đem phiến đá đập bay về sau, càng nhiều nữa thánh nhân hàng lâm tại chung quanh của Đông Phương Thuần Quân. Xẹt xẹt xẹt cấp tốc, giờ khắc này, tại Lục Nhâm Thần Thành trên không, vậy mà lại xuất hiện mười mấy bóng người. Hộ tống Đông Phương Thuần Quân mà đến những thứ này thánh nhân đám, có thể không có giống Đông Phương Thuần Quân che lấp khí tức của chính mình. Những thứ này thánh nhân đám bọn chúng khí tức đan vào một chỗ, vẫn còn thực chất yếu bình thường che giấu đi, cái lồng gắn vào cả trong Lục Nhâm Thần Thành. Những ngưỡng người này, đại viên mãn, không, đại viên mãn khí thức không có khả năng có khủng bố như vậy, những thứ này đều là thánh nhân, thánh nhân. Trời ạ, nhiều như vậy thánh nhân, hứa nhiều chân thần cả đời đều chưa từng thấy qua dù là một vị thánh nhân. Hiện tại có thể mắt thấy nhiều như vậy thánh nhân, có chút chân thần môn một lần tưởng rằng mình nhìn lầm rồi, chú ý tới một dạng với những người khác cùng chính mình toát ra ngốc nhược một gà biểu lộ. Bọn hắn mới xác định, đích đích xác xác có hơn 10 vị thánh nhân phủ xuống. Thuần Quân đại ca, trong Lục Nhâm vực này lại có cái gì? Một tên thánh nhân hỏi. Đông Phương Thuần Quân ngưng nhìn chỗ xa, chính bắc, 10 vạn dặm. Xuất lời, Đông Phương Thuần Quân bước ra một bước, lại biến mất tại chúng thánh nhân đám trước mặt của. Mặt khác thánh nhân đám không biết Đông Phương Thuần Quân trong hồ lô bán cái loại thuốc gì, cũng chỉ có thể đi theo lên. Trong nháy mắt, tất cả thánh nhân đều biến mất sạch sẽ, chỉ để lại trong Lục Nhâm Thần Thành vô số ngẩn người chân thần. Đông Phương Thuần Quân lại lần nữa không gian Nazi, liền đã đến thiết gia trên không, ánh mắt của hắn có chút quét xuống một cái, liền thấy một đạo trận kỳ. Này trận kỳ ít nhất là một tên đại viên mãn chân thần bố trí, mới bố trí không có bao nhiêu thời gian, Lạnh Diệu đưa tầm mắt nhìn qua, dưới đất này có đồ vật gì đó, cần bực này trận kỳ thủ hộ. Đông Phương Thuần Quân mỉm cười, tự nhiên là hết sức đồ trọng yếu. Nói xong, hắn lại lần nữa hướng phía cái kia trận kỳ chui qua. Khi hắn chui vào trận kỳ trong tích tắc, lòng đất nơi cực sâu, ở vào gân thạch tầng bên trong Lê Lạc Thủy đột nhiên mở to hai mắt. Nàng nhìn trước mắt nhắm mắt trùng kích thượng vị chân thần cảnh La Trinh, trên mặt lộ ra một tia vẻ sợ hãi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2099, đối mặt, tại sao có thể như vậy? Đông Phương Thuần Quân hướng xuống dưới đất một ít một thoáng, Lê Lạc Thủy đã phát hiện. Hiện tại La Trinh chính đang trùng kích thượng vị chân thần bình cảnh, nàng không nghĩ tới sẽ ở thời điểm này bại lộ chính mình. Sơ suất, những năm gần đây này, nàng vận dụng, địa minh, mở ra không gian đều là một mình tồn tại, không cùng ngoại giới tương liên. Dù cho trước đó lần thứ nhất La Trinh thâm nhập dưới đất, cũng chỉ là liên tiếp trong đó một lớp không gian. Nhưng lúc này đây Vũ Thái Bạch cùng La Trinh đến thăm, nàng cũng không có đem không gian độc lập ra. Thần vực lại nói tiếp chỉ là một đầu thuyền, nhưng trong thực tế vẫn là tương đối khổng lồ. Tại Lê Lạc Thủy nghĩ đến, đối phương không có khả năng một mực giám thị lấy cả thần vực. Nhưng Lê Lạc Thủy nghĩ lầm rồi, cũng bởi vì một điểm này sơ sẩy bại lộ vị trí của chính mình. La Trinh cũng không có phát hiện mẹ khác thường. Tại thể nội thế giới ở bên trong, La Trinh như trước hết sức chuyên chú chuyển hóa những linh ô kia, ngưng tụ thần cách của chính mình. Mà ý nghĩ của Lê Lạc Thủy biến thành phân thân, chẳng qua là yên lặng nhìn chằm chằm vào La Trinh, biểu hiện ra nàng tận lực bảo trì bình tĩnh, trên thực tế đã là tâm loạn như ma. Ta nhất định phải đưa bọn chúng ngăn ở bên ngoài. Trong lòng Lê Lạc Thủy yên lặng nói, trong huyệt động Lê Lạc Thủy đã bắt đầu hành động, hai tay của nàng nhẹ nhàng vỗ phía dưới, một cỗ lực lượng giật tràn ra đi. Từ nàng dưới thân thể khuếch trương phai nhạt ra khỏi một cái vết nứt. Những thứ này vết dạn theo huyệt động nhanh chóng lan tràn, huyệt động bốn phía những đá kia bắt đầu không ngừng mà nghiền nát, bao ở trong viên đá những cái kia quái vật khổng lồ, cũng nguyên một đám bị thả ra đi ra. Ít thạch linh này từ trong tảng đá bò ra về sau, hướng phía một cái khác trong huyệt động chậm rãi đi đến. Trung tích chứa lực lượng thập phần cường đại, không hề so với thánh nhân yếu bao nhiêu. Có thể đây chẳng qua là lực lượng mặt so sánh, mà thánh nhân đòn sát thủ lợi hại cơ bản cũng sẽ không dựa vào lực lượng thuần túy. Cho nên thực lực của ít bản thân thạch linh này, cùng thánh nhân đám, thậm chí cùng á thánh, còn có những cái kia cực hạn đại viên mãn đều có được chênh lệch. Tưởng muốn dựa vào thạch linh đem thánh nhân đám cản lại, căn bản không có khả năng. Đông Phương Thuần Quân theo Vũ Thái Bạch moi ra thông đạo nhanh chóng lặn xuống, ở trong tay của hắn có một đạo màu đen thùi lùi hỏa cầu tại cuồn cuộn xoay tròn. Vô luận là tầm thường thổ nhưỡng, hay vẫn là đá trong than tầng, ngưỡng hoặc là đá lửa tầng, ở đằng kia màu đen thùi lùi hỏa cầu trước mặt như là băng tuyết một dạng nhanh chóng tan rã. Cho nên Đông Phương Thuần Quân lần này chìm xuống đất, một đường thẳng lên mở ra một cái rộng rãi đường nhỏ. Sau đường khi hắn thánh nhân tức thì thập phần ung dung theo sát phía sau. Nơi đây tựa hồ có người tới trước. Không biết Thuần Quân huynh nghĩ tại dưới đất này tìm cái gì. Bình thường thần vực sâu trong lòng đất cũng không có vật gì tốt. Thần vực tầng dưới chót ở chỗ sâu trong cũng không có quá vật kỳ lạ, trong thần vực sớm đã trở thành chung nhận thức. Có thể ở đá trong than tầng trong sinh tồn sinh linh liền hết sức thưa thớt, tại đá lửa tầng trong sinh linh thì càng hiếm thấy, còn gân thạch tầng. Căn bản không có sinh linh có thể thích ứng, cho nên tất cả đại hào môn, cùng với chân thần môn rất ít đi thăm dò lòng đất. Đã sắp qua đá lửa tầng. Xuống chút nữa chính là gân thạch tầng, Thuần Quân huynh sẽ không muốn tiếp tục xông xuống dưới chứ. Có thánh nhân lo lắng nói, gân thạch tầng trong lòng đất là rất mỏng tầng 1, nếu như đem gân thạch tầng phá vỡ, phía dưới chính là ngoạt hỏa đồ chảy, đồ chơi kia coi như là thánh nhân cuốn vào cũng sẽ vẫn lạc. Ai cũng không nguyện ý đi theo Đông Phương Thuần Quân vào tới ngoạt hỏa đồ chảy bên trong. Đùng, chỉ chốc lát sau, Đông Phương Thuần Quân liền đứng ở gân thạch tầng bên trên. Hắn đứng tại chỗ chần chừ một chút, lập tức liền giơ tay phải lên. Từng tia không gian ba động vây quanh ngón tay của hắn lẩn quẩn. Chỉ thấy tay hắn chỉ hướng phía trước nhẹ nhàng điểm một cái. Những cái kia không gian ba động giống như một đạo tán loạn gió táp, hướng bốn phương tám hướng lan đi. Dù cho cứng cỏi như gân thạch, cũng bị những cái kia không gian ba động nhẹ nhõm xé rách, sụp đổ, xuất hiện từng khe hẹp. Ánh mắt của Đông Phương Thuần Quân lập lòe, cuối cùng dừng lại ở một cái phương hướng, trên mặt lộ ra một nụ cười. Trong đó một cái hở đằng sau, xuất hiện một cái huyệt động. Hắn không chút do dự, hướng phía cái huyệt động kia đi dạo đi qua. Nơi đây vậy mà lại có huyệt động, những cái kia thánh nhân đám cũng ngây ngẩn cả người, nghĩ đến Đông Phương Thuần Quân chính là vì những hang động này mà tới. Làm Đông Phương Thuần Quân tiến vào huyệt động, những thứ khác thánh nhân cũng đi theo vào. Nhưng bọn hắn mới vừa tiến vào huyệt động này về sau, từng vị thân hình cao lớn thạch linh đã vọt ra. Cánh tay của ít thạch linh này hầu như cùng thân thể trở nên dài, tuy rằng động tác chậm chạp, nhưng chất chứa ở trong đó lực lượng không thể coi thường. Đông Phương Thuần Quân chứng kiến ít thạch linh này, trên mặt cũng không có bất ngờ biểu lộ. Giải quyết chúng, hắn thản nhiên nói. Thật không nghĩ tới dưới nền đất còn có như vậy kỳ kỳ quái quái thứ đồ vật. Ha ha, Đường Luân có chút hưng phấn, hắn bước ra một bước, toàn bộ người đã bao bọc ở trong ngọn lửa. Về phần những thứ khác thánh nhân đám cũng riêng phần mình thi triển thần thông. Không có một tên thánh nhân vận dụng vũ khí, đối kháng trình độ này sinh linh, còn chưa đủ tư cách khiến cái này thánh nhân đám nghiêm túc. Ầm ầm, ken két, dâm ào ào, trong huyệt động bắn ra các loại các dạng năng lượng, những cái kia nguyên bản cường đại thạch linh, tại thánh nhân đám trước mặt không chịu nổi một kích. Đông Phương Thuần Quân cũng không có ra tay, thân hình hắn trong huyệt động chợt lóe lên, công kích của ít thạch linh kia hắn hoàn toàn là có mắt không tròng, thẳng xuyên thẳng qua mà đi. Đi đến hang động phần cuối, hắn quan sát kỹ lưỡng trên vách động để giấu vết lại. Nơi đây, Đông Phương Thuần Quân chìa tay nhẹ nhàng khều một cái, vô hình không gian ba động liền đem thành động xé mở, lập tức liền triển lộ ra một cái khác huyệt động, đương nhiên, trong huyệt động này cũng tràn ngập thạch linh. Lúc trước Lê Lạc Thủy mang theo La Trinh tại đây liên tiếp trong huyệt động xuyên thẳng qua lúc, đã ở những hang động này trong để lại một đạo vết nứt, những thứ này vết rách mặc dù nhưng đã phục hồi như cũ, nhưng cũng là có dấu vết mà lần theo. Theo những dấu vết này, Đông Phương Thuần Quân tại đây phức tạp trong huyệt động nhanh chóng đi về phía trước, phía sau theo tới thánh nhân đám tức thì giết chết lấy ít thạch linh kia. Tới quá nhanh rồi, huyệt động tầng dưới chót nhất Lê Lạc Thủy sắc mặt càng ngày càng khó coi. Nhiều như vậy thánh nhân, nàng căn bản vô lực ngăn cản. Tuy nói trong thần vực nàng còn ẩn giấu chuẩn bị ở sau, nhưng những cái kia chuẩn bị ở sau cũng không phải bây giờ có thể vận dụng. La Trinh mắt vẫn nhắm như cố tính tâm hút vào những linh ô kia, hắn cũng không biết mẫu thân hiện tại đã lo lắng đã đến tuyệt vọng tình trạng, cũng không biết nguy hiểm đang nhanh chóng tới gần. Làm Lê Lạc Thủy lo lắng đã đến trình độ nhất định về sau, trong ánh mắt đã tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Tại tuyệt vọng ngoài, Lê Lạc Thủy chỉ có thể nghĩ đến biện pháp duy nhất. Trinh Nhi, thật xin lỗi. Nàng dùng phức tạp và thương tiếc biểu lộ nhìn chằm chằm vào La Trinh, loại tình huống này tự hồ chỉ có thể đánh cuộc một lần. Chỉ thấy nàng ngón tay nhẹ nhàng nhảy lên, một khối nho nhỏ tử thanh khay ngọc hiện lên trong tay nàng, từ cái này tử thanh trong mâm ngọc kích xạ ra một đạo tử sắc quang vòng đem La Trinh bao phủ. Động tác của Lê Lạc Thủy hết sức nhu hòa, chuyên tâm tu luyện. La Trinh đem tất cả chú ý lực đều tập trung ở thể nội thế giới ở bên trong, tập trung ở hắn thân nội hóa thân trên người của, căn bản không có ý thức được. Này tử sắc quang trong vòng giật tràn ra một cỗ mãnh liệt không gian ba động bao phủ trên người La Trinh về sau, đột nhiên một trận bàn xoáy, La Trinh liền biến mất tại trước mặt nàng. Mà Lê Lạc Thủy giờ phút này cũng đứng lên, nụ cười trên mặt trở nên thê mỹ mà tuyệt vọng, chỉ thấy nàng chìa tay nhẹ nhàng bắn ra phía dưới, huyệt động này trung ương tùy theo dạn nứt, một đạo đạo thanh sắc nham thạch nóng chảy từ đó ồ ồ tuôn ra, những thứ này màu xanh nham thạch nóng chảy đúng là ngoạt hỏa đồ chảy. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng nhìn chằm chằm vào bên ngoài huyệt động. Thần vực tuy rằng khổng lồ, thế nhưng là với tại thánh nhân đám mà nói vẫn là quá nhỏ, bọn hắn có thể nhẹ nhõm truy đuổi đến chân trời góc biển. Một khi bại lộ phương vị của chính mình, căn bản là không đường để chạy, Lê Lạc Thủy rất rõ ràng một điểm này. Tuy nói Lê Lạc Thủy trong thần vực còn cất giấu một ít chuẩn bị ở sau, nhưng là bây giờ nước xa không cứu được lửa gần, nàng hầu như không hề lựa chọn, chỉ có thể đem La Trinh đưa ra ngoài. Hô, một đạo thân hình tung bay tới. Người đến đúng là Đông Phương Thuần Quân. Làm Đông Phương Thuần Quân chứng kiến đứng ở trên nồi sắt Lê Lạc Thủy, trên mặt hiện ra sắc mặt vui mừng, Lạc Thủy. Vù vù vù, ngay sau đó Đông Phương Thuần Quân sau lưng lại lần nữa xuất hiện mười mấy bóng người. Những thứ này thánh nhân đám chứng kiến Lê Lạc Thủy về sau, cũng là hơi sững sờ, giờ mới hiểu được mục đích của Đông Phương Thuần Quân rồi. Dĩ nhiên là vì nữ nhân này, thánh nhân đám trong nội tâm ít nhiều có chút nói thầm. Tu thành thánh nhân về sau, bọn hắn bản thân nắm trong tay hoàn vũ, tại hoàn vũ bên trong tạo nhân tạo vật cũng không quá đáng một cái ý niệm trong đầu chuyện. Tại bọn họ trong mắt nữ nhân bất quá là xương cốt mặt nạ mà thôi, Đông Phương Thuần Quân đối với một nữ nhân chấp niệm sâu sắc như vậy, để cho hắn đám có chút im lặng. Bất quá người đàn bà này địa vị đặc thù, nếu như bắt nàng cầm, chỉ sợ có nhiều vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Vô luận như thế nào, đối với hào môn liên minh mà nói xác thực là một chuyện tốt. Lê Lạc Thủy nhàn nhạt lườm Đông Phương Thuần Quân liếc mắt. Khóe miệng hơi vểnh lên, trên mặt hiện ra lãnh khốc vui vẻ, tìm đã lâu rồi chứ. Đông Phương Thuần Quân gật gật đầu, những năm gần đây này, hắn đích xác bao giờ cũng đều tại tìm Lê Lạc Thủy, nhưng không thu hoạch được gì. Cho nên Hốt lão báo cho hắn biết tin tức về sau, hắn trước tiên liền chạy tới nơi đây. Thiên phú của ngươi hay yếu đi một tí, dù cho có người chỉ điểm, ngươi bây giờ vẫn không có vượt qua chân ý chi hải. Lê Lạc Thủy thản nhiên nói, Đông Phương Thuần Quân mỉm cười, chỉ thiếu chút nữa mà thôi, chỉ thiếu chút nữa, ta có thể tu thành bờ bên kia cảnh. Đường Luân, Mục Hải Cực, Lạnh Diệu cùng thánh nhân đám nghe được lời của Đông Phương Thuần Quân, trong lòng đều là hơi kinh hãi. Tuy nói bọn họ đều là khăng khăng một mực đi theo Đông Phương Thuần Quân, nhưng cuối cùng là có tư tâm, ai không muốn chính mình trở nên càng mạnh mẽ hơn. Trong tay bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút đạo chi chân ý tàn thiên. Nhưng mà thông qua những thứ này tàn thiên, căn bản là không có cách lấy được hoàn chỉnh đạo chi chân ý, chớ nói chi là đi vượt qua chân ý chi hải rồi. Trở thành bờ bên kia cảnh cường giả, từ xưa đến nay không có người nào thành công, đối với thánh nhân đám mà nói đều là hy vọng xa vời. Nhưng bây giờ Đông Phương Thuần Quân lại nói hắn chỉ thiếu chút nữa. Bây giờ Đông Phương Thuần Quân tuy rằng cường đại, nhưng cùng tại chỗ thánh nhân đám hay vẫn là địa vị ngang nhau, nếu như hắn thật sự bước vào bờ bên kia cảnh, tương lai bọn hắn cũng chỉ có ngưỡng vọng phần. Vậy thì thật là chúc mừng ngươi rồi, Lê Lạc Thủy cười lạnh nói. Nghe được nàng châm chọc lời nói, Đông Phương Thuần Quân sắc mặt không có biến hóa chút nào, ngược lại nói, ngươi có thể theo ta trở về, đối đãi ta tu thành bờ bên kia cảnh, ta mang ngươi quay về mẫu thế giới. Ngươi, dẫn ta quay về mẫu thế giới, Lê Lạc Thủy nhàn nhạt cười, sau đó gia nhập Hiên Viên Vệ. Đông Phương Thuần Quân sắc mặt lập tức động lại, đối với Lê Dân cùng Hiên Viên Vệ ở giữa tranh chấp, Đông Phương Thuần Quân cũng là biết được. Nghiêm chỉnh mà nói, Đông Phương Thuần Quân là ở dưới sự ủng hộ của Hiên Viên Vệ mới có thể như thế đột nhiên tăng mạnh. Ngươi coi mình làm nhân vật bậc nào, kỳ thật cũng bất quá là Hiên Viên Vệ một tên quân cờ mà thôi, Lê Lạc Thủy bình tĩnh nói lấy, nàng bới ở sau ót cái kia trên trăm trượng mái tóc dài phấp phới lên. Đông Phương Thuần Quân ánh mắt có chút co rụt lại, khuyên, Lê tộc trong mẫu thế giới đại thế đã mất, trong thần vực này hy vọng đã sớm tan vỡ, ngươi không cần phải cố chấp như thế. Tạch tạch tạch, trong sơn động này nứt toác ra càng ngày càng nhiều khe hở, càng nhiều nữ ngoạt hỏa đồ chảy từ đó ồ ồ xuất hiện. Thánh nhân đám chứng kiến những cái kia ngoạt hỏa đồ chảy cũng là thầm kinh hãi. Tuy rằng bọn hắn bởi vì hoàn vũ tồn tại sẽ không chân chính diệt vong, bất quá thật sự chết một lần, cũng phải bỏ ra giá không nhỏ mới có thể phục hồi như cũ. Ai cũng không nguyện ý cuốn vào ngoạt hỏa đồ chảy bên trong. Lê tộc ta chín bộ, không có người nào nguyện ý cẩu hoạt phu thế, đây có lẽ là lê tộc chúng ta cuối cùng chiến tranh. Cuối cùng chẳng biết hưu chết về tay ai còn chưa biết được, có lẽ ta Lạc Thủy là xem không đến ngày đó, nhưng ta tin tưởng sẽ có một ngày như vậy. Hỗn độn cổ thần, phù hộ ta tộc, thanh âm của Lê Lạc Thủy lạnh lùng, tờ nào xinh đẹp tuyệt trần vô song trên mặt toát ra một vòng diêm dúa lẳng lơ mà nụ cười mê người. Chỉ thấy nàng vung tay lên một cái phía dưới, một cỗ mãnh liệt không gian ba động dùng nàng làm tâm điểm chấn động ra ngoài. Thánh nhân đám đều đã nhận ra khác thường, sắc mặt lập tức biến đổi. Không gian, bị nàng khóa lại. Không cách nào dịch chuyển, nữ nhân này muốn làm gì? Lê Lạc Thủy quét chúng thánh nhân liếc mắt, nhàn nhạt nói các ngươi đều hộ tống ta, cùng một chỗ chết ở chỗ này đi. Ầm ầm, cái huyệt động này bốn phía nhanh chóng sụp đổ, ngoạt hỏa đồ chảy dường như nước biển ngược lại thổi vào, hướng bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Thấy một màn như vậy, thánh nhân đám sắc mặt lập tức trở nên khó coi vô cùng. Nữ nhân này vậy mà tưởng kéo chúng ta cùng một chỗ chôn cùng. Mau lui lại, đằng sau cũng có thật nhiều ngoạt hỏa đồ chảy. Lê Lạc Thủy đem huyệt động chuyển qua tầng dưới cùng, chính là đã làm xong dự tính xấu nhất. Giờ phút này nàng đem không gian phong tỏa về sau, dẫn vào số lượng cao ngoạt hỏa đồ chảy mục đích chính là vì đồng quy vu tận. Có lẽ nàng không cách nào chân chính giết chết những thứ này thánh nhân, nhưng những thứ thánh nhân đám tưởng muốn trùng sinh còn cần thời gian không ngắn, nàng có thể vì La Trinh, vì La Yên, vì Vũ Thái Bạch bọn hắn tranh thủ nhiều thời gian hơn. Lê Lạc Thủy bản thân càng là không chút do dự. Mũi chân ở đằng kia cái nồi lớn trong nhẹ nhàng điểm một cái, nhảy lên một cái, thẳng nhảy hướng ngoạt hỏa đồ chảy. Bất quá ngay tại nàng nhảy hướng ngoạt hỏa đồ chảy trong nháy mắt, Đông Phương Thuần Quân đã phấn đấu quên mình vào tới. Hừ, Lê Lạc Thủy lạnh rên một tiếng, sợi tóc như mũi tên hướng phía Đông Phương Thuần Quân kích bắn đi. Đông Phương Thuần Quân bàn tay lớn lăng không một vòng, một cỗ vô hình có thể định lượng vì tấm thuẫn chắn tiền phương của hắn. Cốc cốc cốc, cái kia mịn sợi tóc lại không cách nào xuyên thấu này thuẫn. Thừa dịp cái này khoảng cách, Đông Phương Thuần Quân bắt lại cánh tay của Lê Lạc Thủy. Lúc này Lê Lạc Thủy trên mặt lộ ra một vòng nghiền ngẫm vui vẻ. Từ đầu nàng bộ phận trở xuống thân thể lập tức hóa thành từng đạo màu nâu bùn, những thứ này bùn như là bạch tuộc một dạng quấn ở trên người của Đông Phương Thuần Quân. Nếu như lúc trước không là ngươi, có lẽ phu quân đã thành công.

Thế nhưng là nơi đây rơi xuống vượt cấp sinh linh lại có thể có nhiều như thế. Ánh mắt của La Trinh lại lần nữa rơi ở phía xa cái kia phóng lên trời khổng lồ thú cốt bên trên, tại cái góc độ này còn có thể chứng kiến một đạo kia chùm sáng màu đỏ. Vũ Thái Bạch nói vậy chùm sáng màu đỏ thuộc về ngoại vực thiên ma, cũng không biết đó là một cái dạng gì chủng tộc. Chính đang suy tư thời khắc, La Trinh chợt nghe chung quanh truyền đến một hồi thanh âm huyên náo. Hắn quay đầu nhìn lại, 7-8 cái áo rách quần manh sinh linh hình người, tại cốt cách bên trong nhanh nhẹn xuyên thẳng qua mà tới. Nhân loại, lông mày của La Trinh hơi nhíu lại, từ ngoại hình nhìn xác thực như là nhân loại, nhưng bọn hắn lại dụng cả tay chân ở bò dưới đất được, một đôi cặp mắt trống rỗng trong toát ra tham lam hung quang, ngẫu nhiên hé miệng, bộc lộ ra một cái bén nhọn bạch nha. Vèo, vù vù, một người trong đó tá trợ lấy một tảng lớn xương cốt hiểm hộ, giống như chỉ linh xảo viên hầu nhảy lên một cái, hướng phía La Trinh ở trước mặt nhào đầu về phía trước. Đối mặt đánh lén này, La Trinh thần sắc sững sờ, phản tay vồ một cái, năm ngón tay lập tức ụp lên đỉnh đầu của người này, nhẹ nhàng uốn éo. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, toàn bộ người đã bị La Trinh vặn đã thành bánh quai trèo vậy. Cũng không phải nhân loại, chẳng qua là giống như nhân loại dã thú. La Trinh vừa nói, cầm trong tay hình méo mó thi thể ném trên mặt đất, nếu như là có trí khôn nhân loại, tuyệt không dám không chút kiêng kỵ nhào về phía mình, ít nhất sẽ sớm suy tính thực lực của hai bên chênh lệch. Còn lại mấy cái bên kia người thấy một màn như vậy, trong đôi mắt hung quang lập tức vô ảnh vô tung biến mất, dụng cả tay chân phía dưới chạy bốn phương tám hướng tháo chạy. La Trinh cũng không có truy kích, tàn sát những thứ này không có trí tuệ sinh linh không có chút ý nghĩa nào. Vậy cái xương thú chóp đỉnh chùm sáng màu đỏ quấn quanh lấy cả thần vực, nếu như ta rơi xuống hỗn độn dưới đáy, cũng có thể trước đi điều tra một phen. Làm ra quyết định này về sau, La Trinh liền bay tới phía trước trốn mà đi. Tựa như La Trinh tưởng tượng như vậy, hỗn độn phần đáy xác thực hoang vu vô cùng. Liên tiếp 3 ngày, La Trinh ngẫu nhiên có thể gặp phải những cái kia không hề trí tuệ nhân loại, những người này không biết phi hành, như là dã thú tại trên hải cốt hoang nguyên sinh tồn. Chứng kiến trên không trung phi độn La Trinh, bọn hắn thỉnh thoảng sẽ ngửa đầu gào thét, tựa hồ đang khơi thông chính mình tâm tình bất mãn. Đã đến ngày thứ 4, La Trinh vừa ý chăm tên áo rách quần manh người, dụng cả tay chân, chạy như điên về một phía lấy. Ồ, ánh mắt của hắn có chút ngưng tụ, tại những người này phía trước, vẫn còn có một người đang chạy như điên. Người này chỉ sợ mới tính là chân chính nhân loại, đó là một tên thiếu niên, khoác trên người một kiện màu vàng nhạt da thú, mặt tràn đầy sợ hãi, hoảng bất trạch lộ chạy lấy. Vèo, nguyên bản thẳng tắp phi độn La Trinh, bỗng nhiên quanh quẩn trên không trung ra một cái xoắn ốc quỹ tích, thẳng hướng phía thiếu niên kia bay đi. Thiếu niên này gần như tuyệt vọng, lúc này đây vận khí của hắn phi thường tốt, vậy mà đã tìm được 3 khối hoang cốt. Vì 3 khối hoang cốt, mạo hiểm một lần cũng là phi thường đáng giá. Chỉ là ở con đường về trình, vận khí tốt của hắn dùng hết, lại gặp gỡ trăm âm nhân đuổi giết. Thiếu niên chỉ nói hôm nay sẽ chết ở chỗ này, vạn vạn không nghĩ đến trên bầu trời bỗng nhiên sẽ đến rơi xuống một người. Trong lòng hắn mặc dù là vạn phần kinh ngạc, nhưng bây giờ chỉ muốn mạng sống, dưới chân không có chút nào ngừng, tiếp tục bước chân chạy như điên tới trước lấy. Nhưng hắn cũng không có chạy ra vài bước, liền nghe được sau lưng truyền đến từng đợt rên, từng cỗ một gợn sóng vô hình theo không khí kích động. Bành bành bành bành, thiếu niên quay đầu nhìn lại, 7-8 âm nhân đã nằm trên mặt đất, thân thể vặn vẹo, cái chết đã không thể chết lại. Còn lại ít âm nhân kia bị một màn này cho chấn nhiếp đã đến, cũng không ở truy kích, giải tán lập tức. Ít âm nhân này không hề là hoàn toàn không có trí tuệ, chẳng qua là trí tuệ thấp kém, nhưng nhìn xem La Trinh tiện tay liền có thể diệt sát đồng loại của bọn hắn, cũng biết này không phải là bọn hắn có thể trêu chọc tồn tại. Nhìn xem ít đám âm nhân kia tản đi, thiếu niên thở dài một hơi, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào La Trinh. Làm hắn nhìn thấy La Trinh đi khi đi tới, hắn từ bên hông lấy ra một mai hoang cốt, một phát quỳ trên đất, đem hoang cốt kia nâng quá đầu đỉnh lớn tiếng nói, này là nhỏ nhặt mót đồ thành quả, mời đại tiên xin vui lòng nhận cho. Thiếu niên cử động như vậy, ngược lại là để cho La Trinh mặc danh kỳ diệu. Bất quá nghe được thiếu niên nói xong cùng mình giống nhau như đúc ngôn ngữ, trong lòng hắn chính là nhạt quyết định. Bất kể như thế nào, này hỗn độn dưới đáy cũng là có nhân loại tồn tại. Chẳng qua là thần vực ngữ ngôn văn tự truyền thừa tại mẫu thế giới, như vậy hỗn độn phần đáy sinh linh tất nhiên cùng mẫu thế giới cũng có thiên ti vạn lũ liên hệ. Ánh mắt của La Trinh ngưng mắt nhìn ở đằng kia khối hoang cốt bên trên, từ ngoại hình đến, hoang cốt này cùng tầm thường xương cốt không khác nhau gì cả, nhưng hắn vẫn từ xương này trên cảm giác được một tia phi phàm lực lượng. Đây là xương gì? La Trinh hỏi. Nghe được La Trinh hỏi như vậy, thiếu niên trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái, tựa hồ La Trinh không biết xương này lai lịch rất thật không thể tin. Nhưng hắn như trước lão lão thật thật hồi đáp, hồi đại tiên, đây là hoang cốt. là nhỏ từ trong hoang nguyên này đào lên. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng những thứ này xương cốt đều không ý kỵ hỗn độn chi khí ăn mòn, nhưng trong các cục xương kia cũng không có chỗ gì đặc biệt. Duy chỉ có trong hoang cốt này ẩn chứa lực lượng đặc biệt, hoàn toàn chính xác để cho La Trinh cảm thấy hiếu kỳ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, vô luận là thiếu niên trước mắt này, hay vẫn là những cái kia không có khai linh trí nhân loại, cũng không có cao thâm tu vi, nhưng bọn hắn như trước không ý kỵ hỗn độn chi khí. Chẳng lẽ bọn hắn coi như là vượt cấp sinh linh, coi như là ngoại vực thiên ma? Hiện tại cũng không phải cân nhắc cái này thời điểm, hắn đem hoang cốt này mới vừa cất kỹ, thiếu niên kia liền cơ trí từ dưới đất bò dậy nói, đại tiên có thể bay, có thể dẫn ta rời đi nơi này sao? La Trinh hiện tại cũng cần phải hiểu này địa phương cổ quái, không do dự cũng đồng ý, một cái nắm thiếu niên này liền phi độn về phía trước mà đi. Người thường xuyên tiến vào nơi đây nhặt 10 loại này hoang cốt. La Trinh hỏi, thiếu niên gật gật đầu, ừ, nơi đây đối với ngươi mà nói, hay vẫn là quá nguy hiểm, La Trinh thản nhiên nói. Những cái kia tại bò dưới đất đi nhân loại đối với La Trinh mà nói giống như con kiến, tuy nhiên lại có thể nhẹ nhõm giết chết thiếu niên này. Vì ít hoang cốt này dốc sức liều mạng, tựa hồ có hơi không đáng. Thiếu niên cười nhạt một tiếng, lần này là ta không cẩn thận, xâm nhập quá sâu vạn cổ hoang nguyên này rồi. Trước kia ta đều là ở vạn cổ hoang nguyên biên giới. Chẳng qua là hiện tại nhặt 10 hoang cốt người càng ngày càng nhiều, ta cũng chỉ có thể đến ở chỗ sâu trong thử thời vận. Nguyên lai nơi này gọi là vạn cổ hoang nguyên. Trong lòng La Trinh thầm nghĩ, lập tức lại hỏi, giống như người vậy nhặt 10 hoang cốt người còn có rất nhiều. Đương nhiên, chúng ta chính là coi đây là sinh, thiếu niên không chần chờ chút nào hồi đáp, La Trinh theo đề tài này hỏi tiếp, đại khái biết một chút. Nguyên lai tại vạn cổ hoang nguyên này biên giới còn có một bộ tộc, thiếu niên này chính là thuộc về cái kia trong bộ tộc một thành viên. Ở chỗ này tưởng phải biến đổi đến mức cường đại, liền cần hấp thu trong hoang cốt lực lượng. Thiếu niên này mục đích cũng là như thế. Bất quá vạn cổ hoang nguyên này tuy rằng khổng lồ, có thể ranh giới hoang cốt trải qua vô số năm khai phát, đã rất khó tìm kiếm rồi. Thiếu niên là mạo hiểm nguy hiểm to lớn, mới có thể xâm nhập vạn cổ hoang nguyên ở chỗ sâu trong. Đương nhiên, dùng thiếu niên này cước lực, cái gọi là ở chỗ sâu trong mắt của La Trinh cũng không tính được bao sâu. Tại thiếu niên dưới sự chỉ điểm, La Trinh theo vạn cổ hoang nguyên này phi độn về phía trước mà đi. Sau đó không lâu, trên mặt đất cốt cách càng ngày càng thưa thớt. Khỏa thân lộ ra mảng lớn màu đen thổ nhưỡng, đây cũng là đến ranh giới. Tựa như thiếu niên nói như vậy, càng là hướng vạn cổ hoang nguyên bên ngoài những cái kia, âm nhân, số lượng càng ít đi. Trừ lần đó ra, La Trinh cũng chứng kiến một ít nhân loại tại một ít xương cốt ở giữa đào sới, xem ra cũng là vì tìm kiếm những hoang cốt kia. Lại bay ra ngoài chui một hồi, ly khai vạn cổ hoang nguyên phạm vi, rốt cuộc chứng kiến một cái không lớn không nhỏ bộ lạc. Đã đến, thiếu niên chỉ vào cái kia bộ lạc nói ra. Trong đôi mắt lộ ra vẻ giảo hoạt, đại tiên, chúng ta trước xuống. La Trinh đã tiếp nhận thiếu niên đề nghị, những người ở nơi này xem ra cũng sẽ không ngự không phi hành, hắn như vậy mang theo thiếu niên bay vào bộ lạc không khỏi quá đáng chú ý. Tại trong cái hoàn cảnh xa lạ này, La Trinh phải cẩn thận. Cuối cùng hỗn độn phần đáy ngoại vực thiên ma thế nhưng là có thể đem toàn bộ thuộc về đều trói buộc chặt, tại hỗn độn dưới đáy trong cường giả chân chính, chỉ sợ so với thánh nhân còn cường đại hơn. Đại tiên nếu như đều đến nơi này, mời được ta trong bộ lạc làm khách đi, thiếu niên thành khẩn nói. La Trinh khẽ gật đầu, sau đó theo thiếu đầu năm đi bộ lạc. Không nghĩ tới hai người mới vừa lướt qua đỉnh núi, tới gần nơi này bộ lạc cửa ra vào, từ trong bộ lạc lập tức chạy ra khỏi một đoàn dáng người Hán tử khôi ngô. Những nhân thủ này cầm cây gỗ, xiên sắt, tảng đá, khí thế hung hăng hướng phía La Trinh cùng thiếu niên xông lại. Ngôi sao tai họa, ngươi còn dám trở về? Đã nói qua. Ngươi cái này ngôi sao tai họa nếu còn dám quay về chúng ta bộ tộc. Cái gì đều khoan hãy nói rồi, mau cút. Mục tiêu của bọn hắn cũng không phải La Trinh, mà là La Trinh thiếu niên bên cạnh. Những người này một bên tức giận mắng, một bên đã vọt lên. Có một chút người cua côn bổng xiên sắt, mặt khác một số người tức thì đem to lớn đá lớn đập tới. Thiếu niên hú lên quái dị, lập tức giấu sau lưng La Trinh, thân thể vẫn còn lạnh run. Đại tiên cứu mạng, những người này muốn ngư hại tính mạng của ta. La Trinh nhàn nhạt lướt nhìn thiếu niên một cái, nét mặt của hắn, thanh âm, động tác đều cực kỳ sợ hãi bộ dạng, thế nhưng là trong đôi mắt nhưng không có chút nào vẻ sợ hãi. Người ánh mắt của là rất khó làm giả, tiểu gia hỏa này muốn lợi dụng chính mình. Thiếu niên sớm để cho chính mình hạ xuống tới, mục đích là không khiến những người này chứng kiến mình có thể ngự không phi độn, cho nên trong bộ lạc những người tài giỏi này dám không chút kiêng kỵ xông lên. Lông mày của La Trinh đã nhíu lại, ngay cả như vậy, đối mặt xông lại đám người kia, hắn nhẹ nhàng nâng tay, từng sợi lực lượng vô hình bổn nguyên ngưng kết. Siêu siêu siêu siêu, trên không trung lao vùn vụt tảng đá lập tức hóa thành một bồng bồng bột phấn. Mà những cái kia cua côn bổng, xiên sắt đám người, chỉ nghĩ đến trong tay hết sạch, vũ khí của bọn hắn cũng tương tự biến thành một đám mảnh vỡ. Đại tiên hảo lợi hại, đại tiên giúp đỡ ta giáo huấn bọn hắn, những thứ này xú ra hỏa mỗi ngày khi dễ ta, để cho hắn đám nếm điểm màu sắc. Trên mặt thiếu niên giả vờ vẻ sợ hãi đã biến mất không còn một mảnh, trong đôi mắt tràn đầy nét mặt hưng phấn. Bọn này các hán tử sắc mặt lập tức trở nên hết sức khó coi. Bọn hắn nhìn thiếu niên mang về một tên người xa lạ, cũng không có làm một sự việc, không nghĩ tới người này lại lợi hại như thế, nhưng lại giúp đỡ thiếu niên này. Ngươi là ai? Ngươi tại sao phải giúp cái này ngôi sao tai họa? Cầm đầu một tên người đàn ông tóc húi cua nhìn chằm chằm vào La Trinh chất vấn. La Trinh thần sắc bình tĩnh nói, ta cũng không định phải giúp hắn, bất quá có chuyện gì, các người có thể tốt dễ nói, không có thất nếu như vậy đối với một đứa bé. Vấn đề này nguyên bản không có quan hệ gì với hắn, huống chi La Trinh cũng không thích bị người lợi dụng cảm giác. Đứa trẻ, vậy người đàn ông tóc húi cua lạnh giọng cười cười, từ khi ra hỏa này đến chúng ta bộ lạc, tai họa mỗi năm đều có, này cũng không phải cái gì đứa trẻ, chính là một cái còn sống tai họa, chỉ biết mang đến vận rủi. Xa lạ bằng hữu, đây là chúng ta bộ tộc chuyện của chính mình, một người khác nói ra. Ta không là thế nào tai họa, thiếu niên cứng cổ giải thích, xem ra thập phần thương tâm, Tiểu Vân tỷ tỷ có thể chứng minh. Hừ, lúc trước nếu không phải Tiểu Vân tâm địa thiện lương thu lưu ngươi, chúng ta bộ lạc cũng sẽ không rơi đến nông nỗi như thế này. Hôm nay ngươi vô luận như thế nào cũng đừng nghĩ quay về bộ lạc. Người đàn ông tóc húi cua sắc mặt kiên định nói. Đúng vào lúc này, từ trong bộ lạc thì có một nữ tử chậm rãi đi tới, đồng thời bay tới một đạo thanh lạnh thanh âm dễ nghe. Các ngươi đã đều không cho Phù Sơ về nhà, ta đây cùng Phù Sơ ly khai cái bộ lạc này là được. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2104, Hoang Thần. Nàng kia trên thân mặc một bộ vải thô áo, hạ thân thì là một cái thô váy vải. Ăn mặc tuy rằng đơn sơ, nhưng là không che nổi nàng kinh người mỹ mạo, tựa hồ trong một đơn sơ trong bộ lạc, liền không nên có như vậy tuyệt sắc nữ tử xuất hiện. Ánh mắt của La Trinh rơi vào trên thân nữ tử này, trong lòng lập tức toát ra một ít bí ẩn. Cô gái này đồng dạng cũng nhìn không ra tu vi dấu vết, nhưng từ nàng thân thể tản mát ra một cỗ khác mà khí thức cường đại. Tựa hồ nàng là một gã luyện thể giả, nhưng lại không hoàn toàn đúng. La Trinh tự nghĩ nàng không phải là đối thủ của chính mình, bất quá thực lực của nàng hẳn mạnh hơn nhiều người bình thường. Càng để cho La Trinh tò mò chính là, nàng tản mát ra khí thức cùng La Trinh trên tay khối hoang cốt kia rất giống. Tiểu Vân tỷ, chứng kiến cô gái này, thiếu niên trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Những người khác nghe được lời của Tiểu Vân, sắc mặt lập tức trở nên hết sức khó coi. Tiểu Vân tại trong bộ lạc địa vị rất cao, trọng yếu hơn chính là, mỗi khi tai họa phủ xuống thời điểm, cũng chỉ có Tiểu Vân mới có thể đối kháng. Nếu như Tiểu Vân thật sự rời đi, tai họa hạ xuống lần nữa, này trong bộ lạc người chỉ sợ đều phải chết. Hơn nữa bọn hắn cái bộ lạc này cùng một cái khác bộ lạc ở giữa có mâu thuẫn không nhỏ, thường xuyên bộc phát xung đột, mỗi lần đều là Tiểu Vân ra mặt, mới đưa cái kia bộ lạc ngăn cản ở ngoài cửa. Tiểu Vân, nếu như ngươi là rời đi, lại có âm nhân chạy đến làm sao bây giờ? Đúng vậy, huống chi vũ không phải bộ lạc người cũng là dục dịch. Nghe được những lời này, Tiểu Vân thản nhiên nói, các ngươi không phải nói, những thứ này tai họa đều là Phù Sơ mang tới sao? Nếu là ta mang theo Phù Sơ rời đi, tai họa chẳng phải là cũng đi theo đã đi ra. Các ngươi còn lo lắng cái gì? Cái này, vậy người đàn ông tóc húi cua không biết như thế nào phản bác. Từ khi Tiểu Vân đem Phù Sơ nhặt về cái bộ lạc này về sau, âm nhân liền thường xuyên từ trong vạn cổ hoang nguyên chạy đến tập kích bộ lạc. Nhưng Phù Sơ bị nhặt về trước khi đến, loại chuyện này cũng không phải chưa từng xảy ra. Chứng kiến người đàn ông tóc húi cua nói không ra lời, Tiểu Vân cười lạnh một tiếng, đi đến Phù Sơ trước mặt nói ra cùng tỷ tỷ về nhà đi. Được kêu là Phù Sơ thiếu niên hãy ngoan ngoãn đi theo Tiểu Vân sau lưng. Lúc này Tiểu Vân lại lần nữa xoay đầu lại, nhìn chằm chằm vào La Trinh nói ra, Phù Sơ là ngươi cứu lại được sao? La Trinh khẽ gật đầu, Tiểu Vân một mực vững chắc sắc mặt, này mới lộ ra một tia đạm nhã vui vẻ, cảm ơn ngươi, hàn xá không có gì có thể chiêu đãi, nhưng kính xin tới nhà của ta ngồi xuống. Bộ lạc này đơn sơ trình độ, so với La Trinh tưởng tượng còn muốn khoa trương. Một gian vắng vẻ cây cỏ trong phòng, mọc lên một đống lửa, góc tường còn treo một mảnh dài hẹp hong gió miếng thịt. Tiểu Vân nấu mở một nước trong bầu về sau, ngồi vào chỗ của mình tại đống lửa một bên, ánh mắt nhàn nhạt nhìn lướt qua La Trinh lập tức nói ra, ngươi là một gã mở ra thể nội thế giới chân thần chứ? Nghe nói như thế, lông mày của La Trinh có chút nhảy dựng. Đúng, La Trinh ngược lại là thừa nhận, ngươi là làm sao nhìn ra được? Muốn xem phá tu vi của đối phương, tu vi của bản thân cũng muốn đạt tới tầng thứ nhất định. Nếu như Tiểu Vân là hạ vị chân thần, cái này cũng không kỳ quái, nhưng La Trinh rõ ràng từ trên thân nàng không cảm giác được đảm nhiệm tu vi thế nào, cái này là chỗ quái dị. Trên mặt của Tiểu Vân chảy lộ ra kỳ quái chi sắc, nhìn chằm chằm vào La Trinh một hồi lâu khẽ cười nói, ngươi đến từ chính ở đâu, giống như cái gì cũng không biết bộ dạng. Một bên Phù Sơ cũng là cười hắc hắc nói, chị, ta cũng cảm thấy kỳ quái, vị đại ca kia trên đường đi hỏi tốt nhiều đồ, hắn bề ngoài giống như liền vạn cổ hoang nguyên cũng không biết. Này Phù thoạt nhìn một bộ dáng ngây thơ, trên thực tế tâm cơ sung túc, hắn dọc theo con đường này đã sớm hoài nghi lai lịch của La Trinh. Thứ cho ta không thể trả lời, La Trinh lắc đầu nói. Lúc trước La Trinh tiến vào thần vực, Sao Vĩ tốt xấu còn nói cho hắn biết không ít về thần vực thường thức. Lúc này đây La Trinh bị mẹ ruột của chính mình trực tiếp đẩy ra thần vực, rơi vào nơi đây, đối với hỗn độn phần đáy thế giới có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả. Mỗi người đều có bí mật của chính mình, Tiểu Vân ngược lại là không có hỏi tới La Trinh, cuối cùng La Trinh cũng là Phù Sơ ân nhân, nàng lập tức nói ra, ta mặc dù có thể nhìn ra tu vi của ngươi, bởi vì ta là một hoang thần. Hoang thần, La Trinh hơi sững sờ, hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua thuyết pháp này, ít nhất trong thần vực hắn cũng không được chứng kiến cái gì gọi là hoang thần. Tiểu Vân gật gật đầu, tại chúng ta nơi đây, thuần túy tu chân thần rất ít, cho nên ta cũng hoài nghi ngươi là cái nào đó đại thế lực thiếu gia, cho tới bây giờ không có ra khỏi cửa, cho nên mới cái gì cũng không biết. Bình thường mà nói, La Trinh hẳn liếc thấy phá tu vi của Tiểu Vân, nàng chính là một gã hạ vị hoang thần. Nhưng mà La Trinh cho tới bây giờ chưa từng thấy qua, hoang thần, chẳng qua là từ trên thân Tiểu Vân cảm thụ ra một cỗ đặc biệt khí tức, tự nhiên nhìn không thấu tu vi của Tiểu Vân rồi. Lời ngươi nói hoang thần, là cùng hoang cốt này có quan hệ sao? La Trinh rốt cuộc liên tưởng đến khối hoang cốt kia rồi, cuối cùng trên thân Tiểu Vân tản mát ra khí tức, cùng hoang cốt năng lượng giống như đúc, vừa nói, La Trinh từ trong tay mình móc ra khối hoang cốt kia. Tiểu Vân nhìn thấy khối hoang cốt kia về sau, ánh mắt có chút sáng ngời, gật đầu nói, đúng, chúng ta lực lượng của hoang thần, đều là tới từ tại ít hoang cốt này. Hoang thần hoàn toàn là một bộ khác tu luyện hệ thống. Tại hỗn độn dưới đáy, hết thảy tài nguyên đều là thiếu thốn. Bình thường sinh linh căn bản không có tài nguyên tu luyện chân nguyên, cũng càng không cách nào mở ra La Trinh như vậy tiểu thần vực. Bất quá thế giới này rất là công bình, tại hỗn độn dưới đáy tồn tại số lượng khổng lồ xương cốt. Những thứ này xương cốt như là mênh mông đại như biển, số lượng nhiều căn bản là không có cách công tác thống kê, chỉ có thể dùng vô lượng mấy để hình dung. Hơn nữa rất nhiều xương cốt đã từng đều là cực mạnh đại năng lưu lại. Đã trải qua vô tận tuế nguyệt lắng đọng, những thứ này xương cốt đều chưa từng phong hóa, ăn mòn, cuối cùng biến thành hoang cốt. Hỗn độn phần đáy những sinh linh này đám, đem trong hoang cốt năng lượng thu nạp, dùng cho tu luyện bản thân, thực lực cũng tương tự có thể đột nhiên tăng mạnh, cuối cùng có thể giải thành hoang thần. Bất quá hoang cốt số lượng mặc dù không ít, nhưng cuối cùng là có hạn. Tựa như bộ lạc của Tiểu Vân, liền là dựa vào nhặt 10 hoang cốt mà sống, từng một đoạn thời gian thì có cường giả đến đây thu mua, dùng đem đổi lấy một ít cần thiết vật tư. Đương nhiên, một phần trong đó hoang cốt nhất định là lưu cho Tiểu Vân tu luyện. Nửa năm qua, bộ lạc đào móc đến hoang cốt số lượng càng ngày càng ít, cho tới hôm nay chịu cả bộ lạc cũng không quá đáng tích lũy không đến 20 khối. Ít hoang cốt này nếu như kể hết bán ra, Tiểu Vân bản thân sẽ không có hoang cốt dùng tu luyện. Phù Sơ biết rõ tỷ tỷ của chính mình cần dư thừa hoang cốt trùng kích bình cảnh, cắn răng phía dưới mới có thể mạo hiểm xâm nhập vạn cổ hoang nguyên, địa phương càng nguy hiểm đào móc ra hoang cốt xác suất càng lớn. Không nghĩ tới hắn may mắn đào được 3 khối hoang cốt, liền bị một đám âm nhân đuổi giết, cuối cùng mới có thể bị La Trinh cứu. Thì ra là thế, La Trinh mới chợt hiểu ra, trong lòng cũng là một hồi cảm thán. Dựa vào này bạch cốt âm u, các sinh linh vậy mà có thể đi ra một bộ loại khác tu luyện hệ thống. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2105, hình thái. Giải thành hoang thần, hẳn là một loại khác trình độ luyện thể giả, nhưng nhục thể của ngươi tựa hồ cũng không có nhìn qua cường đại như vậy. Phản đối diện phương đã phát hiện chính mình hoàn toàn không biết gì cả, La Trinh dứt khoát hỏi hiểu hơn một ít. Luyện thể giả bình thường cũng là thịt thân mạnh mẽ, tựa như La Trinh đem thân thể tu luyện tới một cái kinh khủng hoàn cảnh, cũng coi như là một loại khác luyện thể giả. Trước mắt Tiểu Vân này tuy rằng tản mát ra một cỗ khí tức cường đại, có thể nhục thể của nàng tuyệt đối không tính là mạnh mẽ đại. Tiểu Vân cặp kia ôn uyển con mắt nhàn nhạt lườm La Trinh liếc mắt, ước chừng cảm thấy La Trinh lại hỏi một cái thập phần ngu ngốc vấn đề. Bên cạnh Phù Sơ tức thì bất đắc dĩ cười cười, thiếu niên này cũng không biết mình dẫn theo một cái dạng gì ra hỏa trở về, dường như hắn cũng không phải người của thế giới này một dạng không có một chút xíu thưởng thức. Cũng may Tiểu Vân vẫn là hết sức có kiên nhẫn, lập tức nói ra, vị bằng hữu kia nếu là đúng hoang thần không biết chút nào, có thể đi theo ta. Dứt lời nàng nhẹ nhàng bước liên tục, đi ra nhà cỏ bên ngoài. La Trinh không do dự, theo sát phía sau, đã đến cây cỏ ngoài phòng tràng địa thượng, Tiểu Vân quay quá vòng eo, đối mặt với La Trinh ngòn ngọt cười, thò tay lại bắt đầu giải trừ quần áo trên người. Ngươi, La Trinh cả kinh, hồn nhiên không biết nàng muốn làm gì. Ai biết nàng đem chính mình vải thô áo giải hết về sau, bên trong liền lộ ra một bộ màu nâu dạ hành y. Này dạ hành y kề sát trên người nàng, đưa nàng dáng vẻ là lướt phác họa rõ ràng rành mạch, mà ở này dạ hành y mặt ngoài còn có một đạo đạo kỳ lạ đường vân. Chỉ thấy ánh mắt của nàng hơi nháy mắt phía dưới, từng cỗ một mãnh liệt khí tức từ trong cơ thể nàng giật tán ra. Vù vù vù, hơi thở này phát ra nhạt hào quang màu vàng, đúng là mắt trần có thể thấy. La Trinh hay vẫn là mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn qua Tiểu Vân, không biết nàng cử động này rốt cuộc là vì cái gì. Ở trong mắt La Trinh, hắn có thể cảm giác được một cỗ hết sức nguyên thủy năng lượng tại Tiểu Vân trong cơ thể đều kích động, hầu như trải rộng nàng toàn thân mỗi một chỗ. Đầu, cổ, ngực, vòng eo, thậm chí còn ngón tay. Tại trong thần vực có rất ít người vận dụng như thế lực lượng, vô luận là vận dụng chân nguyên, đều là vận dụng tại trên lưỡi dao. Tỷ như La Trinh vận dụng lực lượng bổn nguyên, tuyệt đối sẽ không đem lực lượng đều trải rộng toàn thân, có thể Tiểu Vân này đúng là phản đi một con đường riêng. Liền nghe được Tiểu Vân phun ra một chữ, dài. Sau đó thân thể của Tiểu Vân này lại bắt đầu nhanh chóng bành trướng. Nguyên bản chỉ có 4 xích rất cao Tiểu Vân, đầu nhanh chóng vượt qua La Trinh. 8 thước, 1 trường, 5 trường, 10 trường, cái này xem ra có chút nhu nhược cùng giản phác nữ tử, lập tức hóa thành một tòa núi nhỏ mắt nhìn xuống La Trinh. Tiểu Vân trong cơ thể cỗ lực lượng kia trở nên hết sức cuồng bạo, khí chất của nàng cũng ở trong khoảnh khắc phát sinh biến hóa, nàng dường như hóa thành một chỉ đến từ chính ở chỗ sâu trong man hoang mấu thú, toát ra một loại khác thường mà cường đại xinh đẹp. Này, La Trinh kinh ngạc, dùng tiểu hóa lớn, dùng đại hóa nho nhỏ thuật pháp La Trinh cũng được chứng kiến, một ít pháp bảo cũng có thể làm được. Trừ lần đó ra, còn có một chút đặc thù thần thông, cùng với đặc thù huyết mạch sinh linh, cũng có thể trong vòng thời gian ngắn lại để cho thân hình của chính mình tăng vọt. Đã liền La Trinh bản thân đem lực lượng bổn nguyên quán chú thân thể, cũng có thể đem thân thể của chính mình phát triển lớn. Có thể những thần kia thông dùng tiểu hóa lớn hơn trình, cùng Tiểu Vân thi triển thủ đoạn hoàn toàn khác nhau. Thân hình của Tiểu Vân này tăng vọt phía dưới, nàng toàn thân mỗi một chỗ đều tùy theo biến lớn, tích chứa khí tức cũng biến thành vô cùng mạnh mẽ, dường như thật lớn như thế mới là nàng vốn có hình thái. Về phần Tiểu Vân vì cái gì ngay từ đầu muốn cởi quần áo? Đại khái là biến lớn về sau, cái kia quần áo cũng sẽ tùy theo bành trướng, nghiền nát. Mà trên thân nàng mặc này thân dạ hành y, tức thì có thể theo nàng thân hình tăng vọt mà mở rộng, hiện tại như trước dán sát trên người nàng. Cái này là lực lượng của hoang thần, Tiểu Vân bao quát La Trinh nhàn nhạt nói. Hiện tại Tiểu Vân một quả đấm liền so với La Trinh còn cao lớn hơn. Bất quá nàng toàn thân, tính cả tóc, lông mi, đều tùy theo biến lớn về sau, tỏ ra thập phần cân đối, xinh đẹp như trước. Phù Sơ thường thấy hình ảnh này, cuối cùng mỗi lần bộ lạc bọn họ có vấn đề gì, đều là Tiểu Vân xuất mã. Tiểu Vân liền là thủ hộ này bộ lạc nữ chiến thần, nếu là không có lời của Tiểu Vân, cái bộ lạc này đã sớm không tồn tại nữa. Cũng là bởi vì như thế, trong bộ lạc những người kia mỗi lần tưởng muốn đuổi đi Phù Sơ, đều bị Tiểu Vân ngăn lại. Tỷ tỷ, người có thể cùng hắn luận bàn thoáng một phát. Phù Sơ cười hắc hắc nói, nghe nói như thế, ánh mắt của Tiểu Vân hơi lóe lên. Dùng nhãn lực của Tiểu Vân, biết được thực lực của La Trinh không tệ, dù sao đối phương là chân thần tu vi. Nhưng đây là một cái dùng dài hoang thần làm chủ thế giới, tu luyện chân thần ngược lại thành một cái thủ đoạn phụ trợ. Có thể thử xem, La Trinh mỉm cười. Ngươi chuẩn bị cho tốt, ta nhưng là phải đã đến, phải cẩn thận a, lực lượng của ta. Rất mạnh, Tiểu Vân nhắc nhở. Dứt lời, nàng thân hình cao lớn đột nhiên uốn éo, trận trận cuồng phong cuốn lên, này trong bộ lạc nhà cỏ lên cỏ tranh bắt đầu điên cuồng chập chờn. Hô, Tiểu Vân thêu quyền thẳng hướng phía La Trinh nện xuống đến, quả đấm này thì có rộng một trượng. Nhìn xem to lớn kia nắm đấm nện xuống đến, lông mày của La Trinh khẽ nhướng mày. Hóa thành cự nhân về sau, lực lượng của Tiểu Vân hoàn toàn chính xác tăng cường rất nhiều lần. La Trinh đứng tại chỗ, hai tay trước uốn khúc, đón đỡ ở trước thân, đồng thời lực lượng trong cơ thể bổn nguyên đột nhiên bạo phát đi ra. Bành, trong nháy mắt, hắn liền cùng Tiểu Vân cái kia rộng khoảng một trượng quả đấm của đụng vào nhau. Ở trong mắt Tiểu Vân, chăm chú tu luyện người của chân thần lực lượng đều rất yếu, cho nên nàng tận lực áp chế hoang thần của chính mình lực lượng, chỉ vận dụng không đến bốn thành lực lượng. Thanh niên này tuy rằng cái gì cũng không hiểu, lai lịch tựa hồ có chút kỳ quái, có thể cuối cùng cứu được đệ đệ mình một mệnh, nếu như một quyền nện thành thịt vụn sẽ không tốt. Nhưng ở va chạm trong nháy mắt, Tiểu Vân từ trên thân thanh niên này cảm nhận được một cỗ sức mạnh cực kỳ mạnh. Này sức mạnh lớn hầu như để cho nàng khó dĩ vô pháp kháng cự. La Trinh đón đỡ về sau, trở tay đột nhiên đẩy, lực lượng cường đại theo cánh tay của nàng đẩy ngược mà đi, Tiểu Vân khổng lồ thân hình lại không được bắt đầu lui về phía sau. Tùng tùng tùng tùng đùng, nàng mỗi rời khỏi một bước, dẫm trên mặt đất đều phát ra rên, mặt đất cũng theo chấn động. Nhưng thân hình của nàng trưởng thành gấp mấy chục, vẫn như trước thập phần nhanh nhẹn, lùi 7-8 bước về sau, nàng lại xoay người một cái ổn định bản thân, nhìn chằm chằm vào từ trong cặp mắt La Trinh toát ra ánh sáng khác thường, nhịn không được tán thưởng một tiếng nói, ngươi lại có được lực lượng mạnh như vậy. Lại tới, lúc này đây, Tiểu Vân thu hồi chỗ có lòng khinh thị, bộc phát ra chín thành lực lượng, lại lần nữa hướng phía La Trinh đập xuống giữa đầu đến. Hai người lại một lần nữa va chạm, La Trinh đứng thẳng đứng ở chỗ cũ, giơ lên trên cánh tay cơ bắp cao cao cố lấy, liền này đây một tay nâng lên ở một quyền này của Tiểu Vân. Một bên Phù Sơ thấy một màn như vậy, hít một hơi thật dài khí lạnh. Gia hỏa này căn bản không có mở hoang thần hình thái, cũng không có hoang thần chi lực, chỉ bằng vào sức mạnh của bản thân rõ ràng chặn Tiểu Vân tỷ tỷ toàn lực nhất kích. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng nàng cũng đang không ngừng phát triển, mà thiên phú của nàng tức thì có thể bảo chứng chính mình đem trong hoang cốt lực lượng lợi dụng đến mức tận cùng. Cùng cảnh giới hoang thần ở bên trong, cũng có rất ít lực lượng có thể vượt qua nàng. Thanh niên này chỉ dùng một tay, liền đem nàng gần như một kích toàn lực cản lại. Hắn còn chưa từng tu luyện hoang thần, nếu quả như thật dài thành hoang thần, nên kinh khủng bực nào. Tiểu Vân thu hồi nắm đấm, bên ngoài thân cái kia nhạt hào quang màu vàng có chút lập lòe, thân hình cũng bắt đầu không ngừng mà thu nhỏ lại. Thu nhỏ hơn nữa. Cuối cùng khôi phục bản thân hình thái, nàng nhặt lên quần áo của mình, chậm rãi đi về hướng La Trinh, nhìn về phía trong ánh mắt của La Trinh nhiều hơn một tia kính sợ cùng vẻ hồ nghi. Nhân vật như vậy tuyệt đối không thể nào là hạng người vô danh, hết lần này tới lần khác hắn còn đối với hoang thần, với cái thế giới này hoàn toàn không biết gì cả, gia hỏa này thật sự là quá kỳ quái. Ngươi, cuối cùng đến từ chính ở đâu? Tiểu Vân nhịn không được hỏi, lòng hiếu kỳ của nàng đã bị câu dẫn lên. Có thể không nói sao? La Trinh hồi đáp, Tiểu Vân nhếch miệng, đại khái cũng biết La Trinh sẽ không dễ dàng lộ ra, ngược lại là hỏi vậy mục đích của ngươi tới nơi này là cái gì? Mục đích, La Trinh trầm ngâm một chút, hắn là bị mẫu thân ném xuống. Bây giờ La Trinh đã dần dần minh bạch thân thế của chính mình, cùng với phải đối mặt thứ đổ vật. Muốn nói mục đích, trong hai mắt hắn lập lòe ra một tia bức thiết quang mang, mục đích là phải trở nên mạnh hơn. Phù Sơ bỗng nhiên chọc vào đi một câu. Xem ra đại tiên địch nhân của ngươi rất cường đại chứ. Nơi nào nói như vậy? La Trinh hỏi, ngươi đều lợi hại như vậy rồi, còn phải trở nên mạnh hơn lớn, chỉ có thể là nguyên nhân này, Phù Sơ nhún vai nói ra. La Trinh không có phản bác, mẫu thân cáo chi hết thảy về sau, hắn đích xác ý thức được đối thủ của chính mình thật là xưa nay chưa từng có cường đại, vẻn vẹn là một mục hải cực, một đông phương thuần quân, chính là hắn không thể vượt qua núi lớn, huống chi trong thần vực ẩn núp đối thủ chỉ sợ còn không chỉ đám bọn hắn. Hắn phải trở nên mạnh hơn nữa vô cùng bức thiết. Đã như vậy, người có thể tu luyện hoang thần A, ta có thể dạy ngươi tu luyện chi pháp, Tiểu Vân đã đổi về này thân quần áo vải thô, thản nhiên nói. Lông mày của La Trinh khẽ nhướng mày, hắn đích xác có tu luyện ý nghĩ của hoang thần. Khi hắn trong thần vực chứng kiến hỗn độn dưới đáy những cái kia to lớn khó có thể tưởng tượng hài cốt, La Trinh liền rung động thật sâu. Hơn nữa tại đạo tranh chi địa ở bên trong, La Yên cũng triệu hồi ra to lớn hoa ảnh. Trong lòng La Trinh mơ hồ đã có suy đoán, tựa hồ hỗn độn, hoặc là trong mẫu thế giới sinh linh có phải hay không đều có thể cự đại hóa. Tiểu Vân hiện ra thủ đoạn, càng là sâu hơn La Trinh phỏng đoán. Nếu như hỗn độn phần đáy thế giới, thật là dùng tu luyện hoang thần làm chủ, La Trinh cũng có lòng tin chính mình lấy tới tu luyện hoang thần pháp môn. Chỉ là hắn chưa quen cuộc sống nơi đây, mà cái thế giới này xa xa so với hắn tưởng tượng phức tạp. Quang là một xa xôi trong bộ lạc Tiểu Vân liền có được thực lực như vậy. Nếu như mình không nghĩ qua là bại lộ cái gì, hoặc là trêu chọc phải cái gì, hoàn toàn chính xác có nguy hiểm có thể chết đi. Tại Hoàn Vũ ở bên trong, hắn có thể đã bị cha mình bao che, trong thần vực còn có Vũ Thái Bạch, còn có mẹ ruột của chính mình, ở chỗ này hắn nhưng không có thứ gì. Có thể, La Trinh vừa cười vừa nói, bất quá có điều kiện, Tiểu Vân trên mặt lộ ra một tia giảo hoạt dáng tươi cười. Điều kiện gì? La Trinh kỳ quái nói. Giáo sư Phù Sơ tu luyện chân nguyên pháp môn, Tiểu Vân mở miệng nói. Tỷ tỷ, một bên Phù Sơ ngây ngẩn cả người. Phù Sơ thuở nhỏ liền vận rủi quấn thân, hơn nữa trên thân hắn kỳ kinh bát mạch đều bị phong ấn, không cách nào tu luyện hoang thần. Cho nên hắn này cả người thiên phú cũng chỉ có thể vận dụng tại các loại ý đồ xấu bên trên. Tựa như tiến vào muôn đời đất hoang loại chuyện này, hắn không phải là lần thứ nhất đã làm, hơn nữa mỗi một lần đều có thu hoạch, nhưng hay là bởi vì quá nguy hiểm, Tiểu Vân căn bản không để cho hắn tiến vào bên trong. Có thể, bất quá ta chỉ truyền pháp môn, không thu học trò, La Trinh thản nhiên nói. Với tư cách trao đổi, cái này rất công bằng. Trong thần vực luyện thể giả một mực cũng không phải chủ yếu. Cuối cùng 3.000 thần đạo, đều là si vưu để cho thánh tộc thần thông, ngoại trừ lực lượng thần đạo bên ngoài, mặt khác thần đạo cùng luyện thể giả ở giữa rất khó phù hợp. Trong đó chủ lưu luyện thể pháp môn thì là đạo đài bát trọng, bệ thần cửu tinh. Nhưng tu luyện hoang thần loại này luyện thể chi pháp, tức thì mở ra một con đường khác, xây cất một bộ khác hệ thống. Trong hoang cốt này tích chứa hoang thần chi lực, kỳ thật là một loại truyền thừa, Tiểu Vân nói ra. Truyền thừa, La Trinh trên mặt toát ra vẻ nghi hoặc, ừ, Tiểu Vân nhàn nhạt đáp lại nói, ít hoang cốt này, đều là viễn cổ chí cường giả để lại, trải qua trăm triệu năm lắng đọng về sau, trong đó lực lượng không chỉ không có biến mất, ngược lại vững vàng cứng lại tại trong xương, biến thành hoang cốt. Cho nên nói lực lượng của chúng ta đều là truyền thừa tại những cái kia thượng cổ cường giả. Nghe được lời giải thích này, La Trinh mới tính đã minh bạch. Hỗn độn dưới đáy tụ tập vô tận thi cốt, trong ít hài cốt này đại năng chi nhân cũng vô cùng nhiều, cho nên mới phải diễn dịch ra bực này đặc biệt tu luyện chi pháp. Trong tay ngươi trong khối hoang cốt kia tích chứa hoang thần chi lực, ngươi có thể mang kia hấp thu, Tiểu Vân nói ra, cho đến ít hoang thần chi lực này thấm vào thân thể ngươi, cốt cách mỗi một chỗ mới được. Thấm vào mỗi một chỗ, La Trinh nhớ tới chính mình mới vừa giải luyện võ đạo thời điểm. Mục tiêu chính là đem thân thể trong tạp chất hoàn toàn tẩy rửa, trừ sạch. Nhưng vận dụng hoang cốt này tu luyện thì là phản đi một con đường riêng, hoàn toàn dùng hoang cốt lực lượng sũng nước thân thể. Đây chỉ là tối hạ đẳng cấp hoang cốt, cho nên với ngươi mà nói sẽ không có bất kỳ bài xích, một ít cường đại hoang cốt liền không dễ dàng như vậy hấp thu, Tiểu Vân lại bổ sung. Còn có một chút cường đại hơn hoang cốt, La Trinh ngạc nhiên nói. Tiểu Vân một bộ chuyện đương nhiên bộ dạng, khẽ cười nói, đương nhiên, trong vạn cổ hoang nguyên tồn tại rất nhiều loại hoang cốt, một ít hoang cốt chủ nhân khi còn sống cực kỳ mạnh mẽ. Cho dù là sau khi chết ức tỷ năm, vạn ức tỷ năm, hài cốt của bọn hắn bên trong tích chứa lực lượng ấn ký cũng sẽ không biến mất. Loại này hoang cốt tích chứa lực lượng mới thật sự là cường đại, bất quá những hoang cốt kia lực lượng chỉ biết truyền thừa cho hậu nhân của chính mình, phải có được huyết mạch của bọn hắn. Dung hợp hoang cốt còn cần huyết mạch, ánh mắt của La Trinh lóe lên, Tiểu Vân gật gật đầu, mấy năm trước, ta trong vạn cổ hoang nguyên đã bị moi ra hai khối chất chứa si vưu huyết mạch hoang cốt. Loại này hoang cốt giống ta thì không cách nào hấp thu, cũng chỉ có thể bán đi, hoặc là đổi lấy thông thường hoang cốt. Nói đến đây, Tiểu Vân trên mặt lộ ra vẻ tức giận, trong hoang cốt tích chứa lực lượng bất đồng, phát huy hiệu quả cũng hoàn toàn khác biệt, có thể huyết mạch loại vật này ra sinh ra được đã định trước. Bất quá Tiểu Vân chính là dựa vào này hai khối si vưu huyết mạch hoang cốt, đổi được mấy chục khối bình thường hoang cốt, mới điện định trụ cột của chính mình một lần hành động luyện thành hoang thần đấy, chẳng qua là bây giờ nghĩ lại, như cũng là được trả bằng mất. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2107, thu nạp, si vưu huyết mạch hoang cốt, lông mày của La Trinh khẽ nhướng mày. La Trinh từ mẫu thân cái kia bên trong biết được, lê dân nhất tộc trong mẫu thế giới cũng là một khổng lồ bộ tộc, trong đó chảy xuôi theo si vưu huyết mạch người cũng có thật nhiều. Những hoang cốt kia, chắc hẳn cũng là đã từng là trong lê dân nhất tộc đại năng để lại. Chẳng qua là La Trinh không biết trong hỗn độn từng phát sinh qua chuyện gì, lại sẽ tán lạc xuống nhiều như vậy hài cốt. Nếu như chỉ nắm giữ được si vưu huyết mạch người, mới có thể hấp thu trong hoang cốt lực lượng, những người kia đem lấy đi lại có gì hữu dụng đâu. La Trinh hỏi chẳng lẽ nơi đây cũng có người có được si vưu huyết mạch. Tiểu Vân gật gật đầu, nghe nói là có. Trên những cốt tháp kia trong cường giả, có một chút người liền có được dòng máu mạnh mẽ. Nơi đây thậm chí có người có được si vưu huyết mạch, trong lòng cũng của La Trinh là hơi động một chút. Chỉ có lê dân nhất tộc mới có thể truyền thừa si vưu huyết mạch. Chẳng lẽ ngoại vực thiên ma trong cũng có lê dân tồn tại? Hoặc có lẽ là bọn hắn vận dụng kia thủ đoạn của hắn cho tới si vưu huyết mạch. Nếu quả như thật có lê dân tồn tại, có lẽ cũng có thể trở thành một đại cường viện. Đây chỉ là La Trinh trong đầu ý tưởng, Tại triệt để biết rõ ràng vấn đề thời điểm mấu chốt, hắn không có khả năng hành động thiếu suy nghĩ. Không thảo luận cái vấn đề này, trong tay ngươi không phải là cũng có một khối hoang cốt sao? Ta hiện tại sẽ tới giáo sư ngươi phương pháp luyện hóa. Ngươi thế nhưng là phải nhớ kỹ. Tiểu Vân khẽ cười nói, luyện hóa hoang cốt pháp môn cơ bản giống nhau, nhưng không phải người người đều có thể thừa nhận. Tựa như Tiểu Vân chỗ ở thép dòng trong bộ lạc, có thể thừa nhận hoang thần chi lực cũng chỉ có một mình nàng, những người khác căn bản là không có cách hấp thu trong hoang cốt lực lượng. Hoang cốt này lực lượng đã là vô chủ chi vật, không là rất khó từ đó lấy ra, chỗ khó khăn nhất ngay tại ở kia tỷ lệ lợi dụng bên trên, mặt ngồi đối diện nhau, Tiểu Vân khoanh chân đối mặt La Trinh nghiêm túc nói, trong đôi tay nàng cũng bưng lấy một khối hoang cốt. Phù Sơ từ trong vạn cổ hoang nguyên đào được ba khối hoang cốt, một khối trong đó hiếu kính cho La Trinh, mặt khác hai khối tự nhiên cho hắn Tiểu Vân tỷ tỷ. Ta vận dụng pháp môn tên là Lịch Tuyền chi pháp, cũng là ta khi còn nhỏ được một vị kỳ nhân truyền thụ mà đến, Tiểu Vân vừa nói, hai tay của nàng đã đi ra khối hoang cốt kia, hoang cốt này liền tại trước mặt nàng lơ lửng. Chỉ thấy nàng hai tay dường như vuốt ve đứa trẻ sơ sinh vậy, tại khối hoang cốt này chung quanh không ngừng mà phất động. Lịch Tuyền chi pháp chỗ mấu chốt ở chỗ thần niệm khống chế, có chậm mà nhanh, do trong ra, đem trong hoang cốt lực lượng một chút xíu dẫn đạo đi ra. Thần niệm như chảy ra chi dẫn, không giảm, róc rách mà trôi. Tiểu Vân tiếng nói hạ xuống, La Trinh liền cảm nhận được khối hoang cốt kia phát sinh biến hóa. Nguyên bản một mực khóa trong hoang cốt hoang thần chi lực thời gian dần qua buông lỏng, cuối cùng vậy mà như là nước suối một dạng chậm rãi xông ra. Thì ra là thế, La Trinh khẽ vuốt cằm. Hoang thần chi lực kia dũng mãnh tiến ra sau liền ở trước mặt của Tiểu Vân chậm rãi ngọ nguậy, chỉ thấy Tiểu Vân ngón tay nhẹ nhàng rung động, những cái kia mây mù liền hướng phía Tiểu Vân trong cơ thể xuyên vào. Hấp thu hoang thần chi lực thời điểm cần thiết phải chú ý, tại nạp vào bên trong cơ thể trong nháy mắt, phải lấy tốc độ nhanh nhất đem đều hấp thu. Tiểu Vân đã là hết sức quen thuộc rồi, một bên hấp thu ít hoang thần chi lực này, một bên cùng La Trinh dặn dò trong đó yếu lĩnh. Hơn 10 cái hô hấp về sau, Tiểu Vân rốt cuộc đem hoang thần chi lực hấp thu. Bất quá ngay khi nàng hoàn toàn sau khi hấp thu, La Trinh lại phát hiện thân thể nàng bốn phía không ngừng mà có hoang thần chi lực trốn bật ra tới. Ít hoang thần chi lực này, tại sao phải từ trong cơ thể ngươi giật tán? La Trinh tò mò hỏi, Tiểu Vân chính là một bộ dáng tình lý đương nhiên, bất đắc dĩ nói, này chính là ta nói tỷ lệ lợi dụng vấn đề, bây giờ ta tối đa chỉ có thể thu nạp ba thành hoang thần chi lực, trong đó bảy thành đều không thể khóa ở trong cơ thể ta, cuối cùng sẽ toàn bộ lãng phí hết. Nàng đụng phải vấn đề này, tất cả tu luyện người của hoang thần đều sẽ tao ngộ. Chỉ có thể lợi dụng ba được sao, La Trinh cũng không nghĩ tới, trong hoang cốt này hoang thần chi lực muốn lãng phí nhiều như vậy, ta cũng thử một lần. Ngươi lần thứ nhất chỉ sợ là muốn lãng phí hết khối hoang cốt này, một bên Phù Sơ bĩu môi nói ra. Hoang cốt đối với bọn hắn mà nói quá hiếm có, La Trinh chỉ nhìn Tiểu Vân biểu diễn một lần, liền muốn hấp thu hoang thần chi lực không khỏi quá gấp. Tiểu Vân ngược lại là nói, ngược lại là vô ngại, ta lần thứ nhất hầu như đem tất cả hoang thần chi lực đều lãng phí, ai cũng muốn tự mình trải qua một phen mới có thể thành công. La Trinh mỉm cười, cũng cầm trong tay khối hoang cốt kia nhẹ nhàng ném đi. Khối hoang cốt kia tại trước mặt hắn chậm rãi chuyển động, cùng lúc đó, hắn cứ dựa theo Tiểu Vân truyền thụ cho Lịch Tuyền chi pháp, đem bên trong lực lượng dẫn xuất. Thủ đoạn như vậy đối với La Trinh mà nói, thật sự là quá dễ dàng rồi. Chỉ thấy tay hắn chỉ nhẹ nhàng phất động thời khắc, một tia hoang thần chi lực như là cẩn thận thăm dò một dạng từ trong hoang cốt đưa ra. Ồ, La Trinh ngươi, nhanh như vậy, Tiểu Vân hít mạnh một hơi, hai mắt nhanh chóng trợn to. Dùng Tiểu Vân thuần thục thủ pháp, dẫn xuất hoang thần chi lực giống như từng sợi nước suối phún dũng. Mà La Trinh dùng Lịch Tuyền chi pháp, lại khiến cho hoang thần chi lực bắn ra, khối hoang cốt này lực lượng chẳng qua là thời gian trong nháy mắt, lại toàn bộ lấy ra. Vô luận là Lịch Tuyền chi pháp hay là khác biệt pháp môn, bất quá là dùng thần niệm đến dẫn trong hoang cốt lực lượng mà thôi. Linh hồn của La Trinh cường đại, hiện tại đã có thể so với đại viên mãn chân thần, vận dùng thần niệm dẫn hoang thần chi lực thật sự là rất đơn giản. Đem hoang thần chi lực dẫn xuất về sau, La Trinh liền dẫn nhập trong thân thể của chính mình. Dựa theo Tiểu Vân nói như vậy, hắn tận lực lại để cho ít hoang thần chi lực này đều phân bố ở trong cơ thể mình. Tiểu Vân cùng Phù Sơ hai cặp mắt chằm nhìn chằm vào La Trinh. La Trinh tức thì ngồi ngay ngắn ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Ba người như vậy rằng có một hồi lâu, Tiểu Vân mới dùng một bộ hoàn toàn không thể giải thích vì sao biểu lộ nói ra, vậy, những hoang thần chi lực kia chứ? Hấp thu, La Trinh nói ra, vì cái gì ngươi căn bản không có hoang thần chi lực giật tán ra? Tiểu Vân thật sự trợn tròn mắt, dù cho tu luyện đến bây giờ, Tiểu Vân cũng chỉ có thể đem hoang thần chi lực vận dụng ba thành, đây đã là tương đối khá trình độ. Theo kể một ít đại thế lực trong thiên tài, có thể mang hoang thần chi lực vận dụng lục thành, thậm chí bảy thành. Mà La Trinh chẳng qua là lần thứ nhất hấp thu hoang thần chi lực, hắn rõ ràng đem toàn bộ hấp thu, không có một chút bỏ sót đi ra. Dùng nhãn giới của Tiểu Vân, căn bản không thể lý giải. Về phần La Trinh chính mình chẳng qua là hơi có chút hoang mang, nhưng trong nháy mắt sẽ hiểu. Tuyệt đại đa số sinh linh thân thể cũng không phải hoàn mỹ vô khuyết đấy, tổng có một chút không thể cảm giác được lỗ thủng, thu nạp chân nguyên đều có thể theo những cái kia lỗ thủng giật tán, mà hoang thần chi lực này cũng là một cái đạo lý. Nhục thể của La Trinh trải qua nhiều như vậy lần rèn, từ lúc hoàn vũ trong thời điểm, cũng đã tu thành vô lậu chân thân. Những hoang thần chi lực kia nhét vào La Trinh trong cơ thể về sau, căn bản không có chút nào bỏ trốn khả năng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2108, thu thập hoang cốt. Tại Tiểu Vân cùng Phù Sơ tỷ đệ hai như nhìn quái vật trong ánh mắt của, La Trinh chậm rãi đứng lên. Này cổ hoang thần chi lực không giống lực lượng bổn nguyên, hoặc là chân nguyên, thậm chí hỗn độn chi khí có thể tùy ý thuyên chuyển. Nó là hoàn toàn tan ra vì mình thân thể một số. Làm La Trinh ý niệm trong đầu chợt lóe lên, hoang thần chi lực lập tức bị La Trinh nhen nhóm vậy. Hắn cảm giác thân thể của chính mình đột nhiên chấn động, vô luận là cơ bắp, hay vẫn là cốt cách, thậm chí cả gân mạch đều có một cỗ bành trướng cảm giác. Mà ở bành trướng trong quá trình, hắn cảm nhận được chính mình thân thể ẩn chứa một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được lực lượng. La Trinh lần thứ nhất thu nạp hoang thần chi lực, vẻn vẹn chỉ hấp thu một khối nhỏ cấp thấp nhất hoang cốt, tự nhiên không có khả năng như Tiểu Vân như vậy, lập tức hóa thành cao 20 trượng đạt cự nhân. Thân hình của hắn chẳng qua là thoáng kéo duỗi một tia, trong thời gian ngắn cao ra khoảng một tấc. Ngay cả như vậy, đã để cho La Trinh thập phần hưng phấn rồi. Hoang thần chi lực, quả nhiên thập phần đặc biệt, La Trinh lẩm bẩm nói, hắn lúc này mới chú ý tới Tiểu Vân ánh mắt kinh ngạc, hỏi làm sao vậy? Ngươi còn không có trả lời vấn đề của ta. Tiểu Vân kích động nói, La Trinh có thể thu nạp toàn bộ hoang thần chi lực, hiệu suất như vậy nếu so với Tiểu Vân nhiều ra gấp 3. Nói cách khác, La Trinh luyện hóa một khối hoang cốt, tương đương với Tiểu Vân luyện hóa 3 khối hoang cốt, chênh lệch này thật sự là quá lớn. Vấn đề như vậy La Trinh làm sao có thể giải thích? Thực nếu nói, đó mới là nói rất dài dòng, hắn chỉ có thể nhún nhún vai, chứa hy lý hồ đồ nói, ta cũng không rõ lắm. Tiểu Vân hồ nghi nhìn chằm chằm mặt của La Trinh, nhìn La Trinh trước biểu hiện, hắn đích xác là hoàn toàn không biết gì cả, nhưng này một khi bắt đầu tu luyện, hoàn toàn vượt ra khỏi nàng hiểu thường thức. Loại chuyện này nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, nàng cũng khó mà tin được. Cuối cùng Tiểu Vân chẳng qua là sâu kín nói, khả năng ngươi thật sự vô cùng thích hợp tu luyện hoang thần. Gặp được không giải thích được vấn đề, nàng cũng chỉ có thể quy kết tại trên thiên phú. Đụng phải như vậy một cái thiên phú yêu nghiệt ra hỏa, Tiểu Vân cũng không nguyện ý lấy ra so sánh với chính mình, nhưng trong nội tâm vẫn là không nhịn được bay lên một cỗ cảm giác bị thất bại. Tưởng muốn giải thành hoang thần, thu nạp một khối hoang cốt đương nhiên tốt giống như còn thiếu rất nhiều đấy. Chưa đủ, La Trinh rất nhanh thì đặt mục tiêu tại trên vạn cổ hoang nguyên. Này mấy ngày, trong bộ lạc mọi người ra ra vào vào, bọn hắn tại vạn cổ hoang nguyên biên giới trong tìm kiếm hoang cốt. Cho dù ở vạn cổ hoang nguyên biên giới, cũng tương tự sẽ tao ngộ những cái kia, âm nhân, tập kích, đối với bọn hắn mà nói về thật là 10 phần nguy hiểm đấy. Hơn nữa một bộ lạc hàng trăm hàng ngàn người, lục tìm một tháng, vận khí tốt cũng chỉ có thể lượm được 2-3 khối hoang cốt. Hiệu suất vô cùng thấp kém. Tựa như Phù Sơ nói như vậy, càng là xâm nhập vạn cổ hoang nguyên bên trong, nhặt 10 hoang cốt xác suất lại càng lớn. Cuối cùng không có mấy người dám sâu vào bên trong đó, Phù Sơ khi đó không phải là La Trinh, có thể thiếu chút nữa bỏ mạng. Những vấn đề này, đối với La Trinh mà nói căn bản không là vấn đề. Khi hắn mới vừa đề nghị muốn đi vào vạn cổ hoang nguyên tìm kiếm hoang cốt thời điểm, Phù Sơ sẽ không mất thời cơ tự mình đề cử, giảo hoạt cười nói, vạn cổ hoang nguyên lớn như vậy, hơi không chú ý liền lạc đường, ta có thể coi hướng đạo của ngươi. La Trinh nhàn nhạt lườm Phù Sơ liếc mắt, mang theo người này chỉ sẽ trở thành gánh nặng của chính mình. Hắn chia tay nhẹ nhàng vung lên, trong tay đã nhiều hơn một đạo quyển trục, dẫn đường cũng không cần. Đây là một bản tu luyện chân nguyên công pháp, ngươi trước tiên có thể đi tìm hiểu, có cái gì không hiểu có thể hỏi ta. Dựa theo ước định trước, La Trinh muốn truyền thụ trồi lên tu luyện chân nguyên pháp môn. Phù Sơ lập tức không vui. Nhưng mà Tiểu Vân vốn là nghiêm khắc cấm Phù Sơ tiến vào vạn cổ hoang nguyên, càng sẽ không để cho hắn đi theo La Trinh cùng chung tiến vào. Không lâu sau, La Trinh lại lần nữa tiến vào trong vạn cổ hoang nguyên. Này mấy ngày, hắn đối với hỗn độn phần đáy thế giới đại khái đã có biết. Chân chính, ngoại vực thiên ma, đều ở tại những cái kia cao lớn thú cốt bên trong, Tiểu Vân cùng Phù Sơ xưng những cái kia có thể so với thần vực khổng lồ thú cốt vì, cốt tháp, mỗi một tòa cốt tháp đều là một chi thế lực khổng lồ. Mà ở những đại thế lực kia ở bên trong, có ít hoang thần có thể hóa thành cao trăm trượng, thậm chí cao ngàn trượng cự nhân. Dưới so sánh, Tiểu Vân tại hoang thần bên trong xem như tương đối nhỏ yếu đấy. Muốn đi vào cốt tháp, phải dài thành hoang thần mới có tư cách. Bản thân Tiểu Vân cũng là hoang thần, nàng cũng hy vọng chính mình trở nên cường đại hơn, vì sao bất tiến nhập cốt tháp. La Trinh một bên trong vạn cổ hoang nguyên chạy như bay, trong đầu cũng đang phỏng đoán lấy, hắn cảm giác, cảm thấy Tiểu Vân cùng Phù Sơ này một đôi tỷ đệ cũng có một ít không thể nói bí mật. Bất quá những thứ này cùng mình cũng không có quá lớn quan hệ, cuối cùng La Trinh hiện tại bản thân đều khó bảo toàn, hy vọng của hắn chính là trở nên càng mạnh mẽ hơn, cuối cùng có một ngày có thể giết trở lại thần vực. Vù vù vù, theo vạn cổ hoang nguyên một đường phi độn, hắn nhanh chóng sâu vào bên trong đó. La Trinh mới vừa từ trong thần vực rơi lúc xuống, hắn cũng không biết có hoang cốt tồn tại, chẳng qua là mơ hồ cảm thấy cái mảnh này trong hài cốt hoang nguyên tản ra một luồng khí tức thần bí. Hiện tại hắn mới hiểu được, những khí tức này chính là đến từ hoang thần chi lực. Như vậy phi độn ước chừng sau nửa canh giờ, La Trinh từ không trung chậm lại. Dưới chân hắn dẫm phải chính là rậm rạp chằng chịt hài cốt. Nhưng lấy mắt thường, căn bản là không có cách đem hài cốt cùng hoang cốt phân biệt ra. Hai mắt của La Trinh khẽ híp một cái, trong đầu thần niệm chợt trải rộng ra, phương viên hơn 10 dặm phạm vi, cố gắng hết sức đều bị thần của hắn niệm nơi bao bọc. Vận dùng thần niệm tìm kiếm hoang cốt, liền nhẹ nhõm hơn, La Trinh trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hắn đã cảm giác được, tại phạm vi này trong tất cả hoang cốt, vụn vụn vặt vặt thậm chí có 7-8 khối nhiều. Vèo, La Trinh lựa chọn một cái phương hướng chạy như bay quá khứ, tiện tay đẩy phía dưới, một cỗ lực lượng vô hình chấn động đem từng tầng một hài cốt cuốn lại. Rầm rầm, ít hài cốt này giống như một đạo màu trắng chấn động bắt đầu khởi động, dấu che ở tầng dưới chót hài cốt tất cả đều xoay tròn đi ra. Ánh mắt của La Trinh có chút sau khi lóe lên, tay như điện chớp thò ra, một khối hoang cốt liền đã rơi vào trong tay hắn. Lấy được một khối hoang cốt kia, La Trinh liền phi độn hướng xuống một cái phương vị, bắt chước làm theo phía dưới, này hơn 10 dặm trong phạm vi 7-8 khối hoang cốt đều tới tay. Dùng La Trinh bộ này phương pháp, tìm kiếm hoang cốt hiệu suất nhanh hơn người tầm thường hơn nhiều. Đem ít hoang cốt này nắm bắt tới tay về sau, La Trinh lại lần nữa bay lên trời, hướng phía ở chỗ sâu trong tiếp tục phi độn, đồng thời lại thi triển ra thần niệm, bao trùm chung quanh hơn 10 dặm phạm vi. Phản số nhiều lần phía dưới, trong tay hắn đã hơn nhiều chừng 30 khối hoang cốt, ở giữa La Trinh còn kinh động đến một ít âm nhân. La Trinh ra tay đánh chết mấy âm nhân, những thứ khác âm nhân đều là giải tán lập tức, không còn có âm nhân dám đánh lén hắn. Phần lớn thời gian, La Trinh đã xâm nhập vạn cổ hoang nguyên mấy ngàn dặm ở trong. Đang lúc La Trinh hưng chí bừng bừng thu thập những hoang cốt kia thời khắc, hắn chợt nghe một đạo kinh người tiếng kêu rên. Này tiếng kêu rên trong ẩn chứa sức mạnh cực kỳ mạnh, thanh âm tại truyền bá đồng thời, vậy mà đem trên mặt đất vô số hài cốt vén lên, hình thành từng đạo xương cốt hình thành sóng thần bình thường đẩy tới. La Trinh theo tiếng kêu rên truyền tới phương hướng trông đi qua, liền thấy mấy vạn dặm địa phương xa xôi xuất hiện một cái thật lớn cốt ảnh. Trong lòng hắn lập tức cả kinh, mặc dù là cách khoảng cách xa như vậy, cái hài cốt kia thân ảnh như trước có thể thấy rõ ràng, hài cốt này bản thể chẳng phải là cao tới ngàn dặm. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng Làm hài cốt khổng lồ kia phát ra tiếng kêu rên không lâu, bên cạnh liền xuất hiện một cái khác cự nhân. Là nhân loại hóa cự nhân, dù cho cách xa nhau này mấy vạn dặm khoảng cách rất xa, La Trinh cũng có thể chứng kiến rành mạch, người khổng lồ này là bỗng nhiên xuất hiện. Chẳng lẽ là vận dụng hoang thần chi lực, bỗng nhiên trở nên khổng lồ như vậy? Tiểu Vân đã từng nói cho La Trinh biết, nàng tuy rằng giải thành hoang thần, nhưng thuộc về tầng thấp nhất hoang thần, chỉ có thể hóa ra cao 20 trượng đại mà thôi. Tại trong thế giới này chính thức lợi hại hoang thần, có thể hóa thành trên trăm dặm, thậm chí hơn ngàn dặm cao đại. Một dặm ước chừng chính là hai cao trăm trượng, hơn ngàn dặm cao cự nhân, nên có khổng lồ cỡ nào? Khổng lồ như vậy cự nhân có được lực lượng bực nào? La Trinh khó có thể tưởng tượng, tựa như La Trinh đứng ở hơn ngàn dặm cao lớn cự trước mặt người, quả thực so với một hạt bụi còn muốn nhỏ bé. Không nghĩ tới hắn tiến vào vạn cổ hoang nguyên về sau, vậy mà mắt thấy tồn tại như vậy. Người khổng lồ kia sau khi xuất hiện, liền cùng bộ kia hài cốt lẫn nhau quấn đấu. Như vật khổng lồ như vậy, mỗi một lần va chạm đều bộc phát ra tiếng nổ thật to, lực lượng khổng lồ va chạm tản ra uy lực còn lại, hình thành từng cỗ một bão lớn hướng bốn phương tám hướng lan truyền. Trên vạn cổ hoang nguyên tất cả lớn nhỏ hài cốt cũng bị thổi khắp nơi đều là. Vù vù vù, từng đạo lăng liệt phong bạo quét mà đến, những hài cốt kia từng đợt lăn lộn, hướng phía La Trinh ùn ùn kéo tới. Nếu như là nhân loại tầm thường bị ít hài cốt này đập trúng, bất tử chỉ sợ đều muốn vứt bỏ nửa cái mạng. La Trinh Ngật đứng ở chỗ cũ, mặc cho những hài cốt kiên nện trên người chính mình, hắn một đôi mắt như trước một mực nhìn chằm chằm vào xa xa, quan sát đến hai cái quái vật khổng lồ ở giữa chiến đấu. Âm ầm, không lâu sau, La Trinh liền thấy bộ kia hài cốt khổng lồ cuối cùng bị người khổng lồ kia chặn ngang cắt đứt, sau đó liền ầm ầm ngã trên mặt đất, người khổng lồ kia cuối cùng đã lấy được thắng lợi. Ngay sau đó, người khổng lồ kia liền biến mất ở trong tầm mắt của La Trinh. Hẳn là lại nhỏ đi, La Trinh đứng ở hài cốt trong đống thì thào nói ra, hắn cơ hồ bị cái kia quét mà đến hài cốt cho vùi lấp. Thân hình hắn uốn éo phía dưới, liền từ hài cốt kia trong đống chui ra, mặt mũi tràn đầy đều là hướng tới sắc. Hiện tại hắn thể nội thế giới trong đã dẫn vào linh ô, dựa theo mẫu thân truyền thụ phương pháp xử lý không ngừng mà đào tạo, có thể tăng trưởng tu vi của chính mình. Thành tựu đại viên mãn cũng là chuyện sớm hay muộn. Có thể chẳng qua là đại viên mãn, hắn chưa chắc có thể đối kháng những cái kia thánh nhân. Ngoại trừ thánh nhân ra, hắn đối mặt thậm chí còn có bờ bên kia cảnh cường giả. Nếu như đem hoang thần chi lực này tu luyện đến mức tận cùng, đối với thực lực của La Trinh sợ rằng sẽ dùng gấp bao nhiêu lần tăng cường. Đây chính là hắn bức thiết truy tìm chính là lực lượng. La Trinh không có ngừng nghỉ, lại lần nữa bắt đầu tìm kiếm hoang cốt. Bị cái kia mảnh phong bạo khuấy loạn vạn cổ hoang nguyên về sau, tựa hồ sâu trong lòng đất hoang cốt cũng bị lật ra đi ra. La Trinh chợt phát hiện tìm kiếm hoang cốt trở nên đơn giản. Phía trước lại có 3 khối hoang cốt, nơi đây sâu đạt 20 trượng địa phương, thậm chí có 6 khối hoang cốt. Chỉ có một khối, La Trinh giống như một con vất vả cần cù tiểu mật phong bớt, SB, ở giữa ít hài cốt này xuyên thẳng qua, tìm kiếm. Đang tìm kiếm hoang cốt trong quá trình, ngẫu nhiên vậy mà cũng sẽ đụng phải những người khác trải qua. Những người này tản ra khí thức cùng Tiểu Vân rất giống, nhưng so với Tiểu Vân mạnh hơn rất nhiều, cũng hẳn là hoang thần. Bất quá bọn hắn chẳng qua là nhàn nhạt nhìn La Trinh liếc mắt, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc, cũng không để ý tới La Trinh, lập tức liền trốn đi thật xa. Nửa ngày, trong tay hắn lại tích lũy hơn 80 khối hoang cốt. Hơn nữa trong đó gần một nửa hoang cốt đầu thuộc về tương đối lớn cái loại này. Vèo, hắn lần nữa phi độn ra hơn 10 dặm phạm vi về sau, tiếp tục thúc giục linh hồn chi lực của chính mình, đem thần niệm bao trùm ra ngoài. Bị thần niệm bao trùm trong phạm vi hết thảy. Tất cả đều hình thành một vài bức màu xám trắng hình ảnh phóng tại trong đầu của hắn. Ồ, lúc này đây La Trinh phát hiện mình ngay phía trước 7 dặm chỗ, có một khối cao cỡ một người hình tam giác xương cốt, mà khối hình tam giác xương cốt tản ra đậm đà hoang thần chi lực. Lớn như vậy hoang cốt, La Trinh lại càng hoảng sợ. Hắn hiện tại chỗ phương vị như trước không phải là vạn cổ hoang nguyên nơi trọng yếu, có trời mới biết vạn cổ hoang nguyên này lớn đến bao nhiêu. Lý do an toàn, La Trinh cũng không có chuẩn bị quá xâm nhập quá sâu trong đó. Vạn nhất tao ngộ cái kia cao mấy ngàn dặm lớn khổng lồ hài cốt, dùng thực lực của La Trinh bây giờ sợ là cũng khó có thể bảo vệ tính mạng. Mà vùng này tại không mấy năm trước, không biết bị bao nhiêu người bay qua một lần, cho nên chỉ còn lại có một ít linh toái toái tiểu đầu hoang cốt. La Trinh tìm lâu như vậy, cũng là lần thứ nhất tìm được khổng lồ như vậy hoang cốt. Vèo, thân hình của La Trinh phiêu hốt tới, ánh mắt dừng ở mặt đất. Liền tại phía dưới trăm trượng sâu địa phương, không có quá mức do dự, La Trinh đầu hướng xuống, đột nhiên nhảy lên. Hướng phía tầng kia tầng trong hài cốt chui vào xuống dưới. Chui được dưới đáy về sau, La Trinh hai tay đột nhiên khẽ bóp, bắt được khối kia cao cỡ một người hoang cốt, nhẹ nhàng nhắc tới phía dưới vậy mà không có nhắc tới, hoang cốt này sức nặng vượt quá xa suy đoán của La Trinh. Nặng như vậy, La Trinh thể nội thế giới trong cửu tinh có chút một chuyến, hai tay trong lực lượng bạo phát đi ra, dắt lấy khối hoang cốt này chui ra ngoài. Đã đến mặt đất về sau, La Trinh vừa rồi thấy khối hoang cốt này hình dáng. Dĩ nhiên là màu máu đỏ hoang cốt, La Trinh trên mặt lộ ra kỳ sắc, này hình tam giác hoang cốt, hẳn là một khối xương bả vai, nhưng cùng những cái kia bạch ngọc giống vậy hài cốt bất đồng, hoang cốt này toàn thân tản mát ra hào quang màu đỏ ngòm, trong đó hoang thần chi lực càng là thập phần độ dày đặc. Không biết khối hoang cốt này, bù đắp được bình thường bao nhiêu khối hoang cốt. La Trinh trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, liền muốn dùng tu di giới chỉ đem khối hoang cốt này chứa vào. Ngay tại lúc này, hắn chợt nghe bên tai truyền đến tiếng gió vun vút, quay đầu ngóng nhìn phía dưới, liền chứng kiến 4 bóng người trên không trung chạy nhanh đến. Lông mày của La Trinh hơi nhíu lại, thầm nghĩ không tốt. Trong tay hắn tu di giới chỉ có chút sau khi lóe lên, khối kia một nhiều người rộng hoang cốt liền nạp vào bên trong đó, biến mất ở trước mặt hắn. Siêu siêu siêu, 4 bóng người kia trên không trung kích xạ tới, đảo mắt liền đứng ở trước mặt La Trinh. Cầm đầu là một gã thân hình gầy gò, sắc mặt tái nhợt thanh niên, mà ở thanh niên này sau lưng tức thì đi theo một tên mặc rõ ràng đỏ tươi bào thiếu nữ, hai người khác thì là cả người hộ vệ cách ăn mặc. Tiểu sư ca, mới vừa ta rõ ràng chứng kiến thật lớn một khối huyết sắc hoang cốt, trong nháy mắt vậy mà đã không thấy tăm hơi. Vậy áo bảo hồng thiếu nữ nói ra, thanh niên ánh mắt chợt đã rơi vào La Trinh trong tay trên tu di giới chỉ, cái này có gì nói, tất nhiên là gia hỏa này ẩn nấp rồi. Thanh niên này dứt lời, đánh giá La Trinh liếc mắt, trong hai con ngươi để lộ ra vẻ khinh thường, lập tức nói ra, đéo cần biết ngươi là ai, tại vùng này đào được hoang cốt, tất cả thuộc về chúng ta Thương Lam Tông sở hữu, giao ra đây. Nghe nói như thế, lông mày của La Trinh khẽ nhướng mày, ở nơi nào đều có thể đụng phải tên gia hỏa như vậy, cho dù ở này hỗn độn dưới đáy đồng dạng cũng không ngoại lệ. La Trinh chính là cười nhạt một tiếng, sắc mặt như thường hồi đáp, hài cốt trên vạn cổ hoang nguyên này, đều là vô chủ chi vật, tự nhiên là ai tìm được liền thuộc về người đó, dựa vào cái gì muốn ta giao ra đây. Thanh niên này cũng không nguyện ý cùng La Trinh lãng phí thời gian, chẳng qua là cười lạnh nói, ta đối với mạng chó của ngươi không có hứng thú gì, lặp lại lần nữa, giao ra đây, tha cho ngươi một con đường sống. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2110, chém giết. Cái kia người mặc rõ ràng đỏ tươi bảo thiếu nữ nháy mắt một cái, cũng nói, này, ngươi tốt nhất vẫn là ngoan ngoãn đem huyết sắc hoang cốt kia lấy ra, ta tiểu sư ca tâm địa thiện lương, sẽ tha ngươi một mạng đấy. Thiếu niên cùng thanh niên kia đã nhìn ra La Trinh tựa hồ là một chân thần, mà không phải hoang thần. Trong cái thế giới này, chân thần cũng không phải chủ yếu, một ít hoang thần vì đạt được có chút thần thông, có thể sẽ sáng lập thể nội thế giới tu luyện, nhưng chủ yếu hay là tu luyện hoang thần, kia thủ đoạn của hắn cũng chỉ là phụ tá mà thôi. Như La Trinh như vậy đan tu người của chân thần, thật sự là phi thường hiếm thấy. Tu vi của La Trinh cùng thực lực tự nhiên cũng không bị bọn hắn không coi vào đâu. Thật sao, La Trinh cười nhạt một tiếng, hắn như trước bảo trì khắc chế. Tại trong hoàn cảnh xa lạ này, hắn tận lực không đi gây phiền toái. Sau đó hắn mỉm cười, hai chân bỗng nhiên phát lực, thân hình bỗng nhiên hướng phía sau bắn tới. Chíu, như vậy cấp tốc lui về phía sau phía dưới, La Trinh giống như chỉ linh xảo chim bay. Tại trên vạn cổ hoang nguyên tốc độ cao phi độn lên. Cô gái kia cùng thanh niên hiển nhiên không nghĩ tới La Trinh dám đào tẩu, bốn người sắc mặt đều là sững sờ, thanh niên mặt bên trên lập tức hiện ra một vòng lệ khí, một cái không biết tên tiểu nhân vật cũng dám tại trước mặt ta trốn, thật sự là đã thành chê cười. Vù vù, chỉ thấy thanh niên này bên ngoài thân phát ra hào quang màu vàng nhạt, thân hình trong nháy mắt đúng là tăng vọt. 10 trượng, 100 trượng, trong nháy mắt, vậy mà hóa thành 500 trượng cao lớn cự nhân. Hướng phía La Trinh chạy thẳng tới. Cho dù thanh niên này trở nên thật lớn như thế, vẫn như trước thập phần nhanh nhẹn, tốc độ so với La Trinh còn nhanh hơn 3 phần. Người thiếu nữ kia nhìn qua La Trinh đào tẩu phương hướng bất đắc dĩ thở dài một hơi, gia hỏa này thật là ngu, nếu như ngoan ngoãn đem khối hoang cốt kia giao ra đây, còn có thể lưu lại một cái mạng, hiện tại chọc giận tiểu sư ca, ở đâu còn có thể sống. Sau đó thiếu nữ cũng là tung bay dựng lên, sau lưng hai gã hộ vệ cũng đi theo. Này một đuổi một chạy, tốc độ của hai người đều là cực nhanh, trong nháy mắt liền xẹt qua trên trăm dặm lộ trình. Sau lưng thanh niên kia tản mát ra uy thế cường đại, tại bò dưới đất làm được ít đám âm nhân kia cảm nhận được này của uy thế sau, trên mặt nhao nhao lộ ra vẻ sợ hãi, cơ hồ là theo bản năng bốn phía chạy thục mạng. Như thế thân thể khổng lồ, tốc độ lại vẫn nhanh như vậy. Lông mày của La Trinh nhíu chặt, ra ngoài dự liệu của hắn, vậy mà không có giảng ra hỏa này cho vứt bỏ. Không chỉ có như thế, khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần. Ngay từ đầu La Trinh còn có thể đem thanh niên kia bỏ qua trên khoảng cách 10 dặm, hiện tại thanh niên đã lặng yên đã đến sau lưng của La Trinh. Trốn cũng là chết, hà tất phải như vậy, thanh niên giọng nói lạnh lùng truyền đến, chỉ thấy hắn bàn tay lật lại phía dưới, vào đầu hướng phía La Trinh chụp được tới. Thanh niên này thân hình cao tới mấy trăm trượng, La Trinh cùng hắn so sánh với, như là một cái nho nhỏ con muỗi bình thường nhỏ bé, nhất ba trưởng này bao trùm xuống, La Trinh như thế nào trốn đi được. Hừ, La Trinh lạnh rên một tiếng. Hai mắt rốt cuộc lóe ra một đám sát cơ nồng nặc. Hắn ẩn nhẫn chỉ là vì tránh cho phiền toái, nhưng tuyệt đối không có nghĩa là chính mình sợ hãi đối phương. Thân hình trên không trung lộn một vòng, thừa ảnh kiếm đã bỗng nhiên ra khỏi vỏ. Vụt, đi đôi với một tiếng thanh thúy tiếng kiếm reo, một đạo mảnh trường kiếm quang đã chảy ra mà ra, này một đạo kiếm quang hiện ra nhàn nhạt thanh sắc quang mang, kéo dài trăng non giống vậy hình cung. Thanh niên kia căn bản đều không có đem kiếm quang này coi là quan trọng. Tại trong thế giới của hoang thần này, thân thể cường đại mới là duy nhất thủ đoạn, tu luyện tiểu tử của chân thần ra tay, trong mắt của hắn là như thế buồn cười, cho dù hắn cảm ngộ được kia kiếm quang có chút bất phàm, nhưng là cũng không đủ cảnh giác. Chẳng qua là nhất ba trưởng liền có thể đem kiếm quang này đập vỡ, nếu như không đủ, vậy hai bàn tay. Nhưng lúc này đây, thanh niên phát hiện mình sai rồi. Làm bàn tay của hắn vỗ vào kia kiếm quang lên trong tích tắc, bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ kinh người đau đớn. Hắn cái tay to kia tại kia kiếm quang phía dưới như là đậu hũ làm đồng dạng, từ bàn tay trung đoạn xuất hiện một khe hẹp khổng lồ, nửa bàn tay trực tiếp